Nếu là Đại Phạm Thiên một tay bày ra, hắn cũng là nhân tộc, tín đồ của hắn nhóm cũng đều là nhân tộc, hắn làm như vậy, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Long Trần khó hiểu địa đạo, ngươi đứa nhỏ này, có đôi khi thông minh, có đôi khi hồ đồ, nhân tộc tất cả đều là Đại Phạm Thiên tín đồ sao? Long tộc cường giả tức giận nói, ý của ngài là, Đại Phạm Thiên mượn cơ hội này thanh trừ đối lập. Không đầu nhập vào người của hắn, đều cũng bị thanh lý mất. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nếu thật là nói như vậy, Đại Phạm Thiên thật sự quá độc ác, đây mới thực là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết a. Thế nhưng mà, Đại Phạm Thiên như thế nào cam đoan phía sau cửa sinh linh, không đi giết tín đồ của hắn đâu? Long Trần hỏi, Đại Phạm Thiên thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nói đến ẩn nhẫn, nói đến giả heo ăn thịt hổ, hắn là tổ sư gia cấp bậc. Tín đồ của hắn khắp cửu thiên thập địa, ngươi có khả năng chứng kiến, bất quá là một góc của băng sơn. Ngươi không biết hắn trăm triệu năm đến, tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, nhưng là ngươi có thể theo ân phổ đạt, liều bản thương bọn người trên thân đẩy ra tính toán. Bọn hắn bất quá là Đại Phạm Thiên thủ hạ một cái tiểu lâu la, cũng đã có được cường đại như vậy tín ngưỡng chi lực, có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, tự không khó suy tính ra Đại Phạm Thiên mạnh bao nhiêu rồi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Đại Phạm Thiên so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng, trước kia Long Trần vẫn cho rằng ân phổ đạt, liều bản thương đều là Đại Phạm Thiên phụ tá đắc lực. Thẳng đến bát đại thần huy xuất hiện, Long Trần mới biết được, hai người bất quá là tiểu lâu la mà thôi, ai cũng không biết bát đại thần trên trướng, còn có hay không càng mạnh hơn nữa tồn tại, Đại Phạm Thiên thế lực quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đại Phạm Thiên tu vi, bởi vì tín ngưỡng chi lực gia trì, căn bản không bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Cái gọi là tích cát thành tháp, mà Đại Phạm Thiên tựu là đứng tại trên đỉnh tháp người, nói nhiều như vậy, là muốn cho ngươi để tỉnh một câu, ngàn vạn không muốn đánh giá thấp Đại Phạm Thiên. Ngươi cửu tinh truyền nhân thân phận, ngụy trang rất khá, mà ngay cả bát đại thần huy đều không có sinh nghi, nhất định phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Một khi thân phận của ngươi bạo lộ, Đại Phạm Thiên có thể sẽ tự mình đối với trả cho ngươi, tại ngươi không có phát triển trước, ngươi cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc, cứng đối cứng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long tộc cường giả đạo, vãn bối minh bạch, Long Trần nghiêm túc địa đạo, Đại Phạm Thiên chúng ta tạm thời không đề cập tới hắn, chúng ta nói một câu những phía sau cửa kia sinh linh, dùng thực lực của ngươi, cùng cấp bậc ở bên trong, tại phía sau cửa những tuổi trẻ kia sinh linh ở bên trong, chỉ có thể sắp xếp đến đã trên trung đẳng. Long tộc cường giả đạo, không thể nào, Long Trần thoáng cái đứng, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nghe được Long tộc cường giả lời nói, lại để cho Long Trần vạn phần khiếp sợ, Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân, có thể nói, tại toàn bộ thánh vương trên lôi đài, có thể hoành đẩy một mảnh. Nếu như không phải cố kỵ đến, còn nếu ứng nghiệm phó nửa bước bất hủ cấp cường giả, Long Trần một người có thể nghiền áp toàn bộ lôi đài. Long Trần đối với Long tộc cường giả lời nói, gần đây tin phục, nhưng là những lời này, lại làm cho Long Trần có chút không phục rồi. Ta biết rõ ngươi không phục, cũng không tin, nhưng là sự thật tựu là như thế, còn nhớ rõ lúc trước ông ngoại ngươi nói cho ngươi, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, tư chất cùng nghị lực đều là mạnh nhất. Nhưng là nếu như cùng cổ đại cường giả so sánh với, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch, không là vì ngươi không đủ ưu tú, mà là vì ngươi sinh sai rồi thời đại. Long tộc cường giả đạo, là vì hỗn độn chi khí. Long Trần hỏi, Long tộc cường giả nói, đúng, nồng đậm hỗn độn chi khí cùng nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc, mới có thể làm cho người linh căn triệt để thức tỉnh. Trên thực tế, bất kể là tại phàm giới, hay là tiên giới, các ngươi linh căn, đều chẳng qua là làm tiềm lực một cái tham khảo tiêu chuẩn mà thôi. Mà linh căn chính thức tác dụng, căn bản không phải như vậy, cho dù là tam cực chí tôn, cũng không có chính thức địa thức tỉnh linh căn. Linh căn lại xưng là tuệ căn, thông tục mà nói tựu là linh thể chi căn, trí tuệ chi căn, là vạn linh khai trí sinh tuệ đích căn nguyên. Thân cây vạn trượng, căn chát ngàn dặm, mà bây giờ nhân tộc, thú tộc hoặc là chủng tộc khác, tựu như là vô căn lục bình, biểu hiện ra nhìn về phía trên rất tươi tốt, trên thực tế, căn bản không có cắm rễ ở vạn đạo bên trong. Không có hỗn độn chi khí, linh căn sẽ không còn sống tồn thổ nhưỡng, đừng nói là các ngươi, mà ngay cả những cổ đại kia phong ấn các cường giả, linh căn cũng đều ở vào trong lúc ngủ say. Nhưng là phía sau cửa những sinh linh kia bất đồng, bọn hắn chỗ vận dụng linh khí, tựu là các ngươi cầu còn không được, coi là chân bảo hỗn độn chi khí. Bọn hắn linh căn cắm rễ ở vạn đạo bên trong, linh khí cường thịnh trở lại, có thể cùng hỗn độn chi khí so sánh sao? Đương nhiên không cách nào so sánh, Long Trần cười khổ nói, linh khí có thể dùng tụ linh trận thu thập, có thể theo linh thạch trong chất lọc, nhưng là hỗn độn chi khí, quá ít, tất cả thế lực lớn đều chân như tánh mạng. Cho nên a, các ngươi chịu thiệt tại sinh sai rồi thời đại, bất quá, các ngươi cũng có cơ hội đền bù loại này chênh lệch. Long tộc cường giả đạo, như thế nào đền bù? Long Trần vội vàng nói, cái kia chính là lợi dụng hiện tại hỗn độn chi khí cùng giới vương cướp, đến tỉnh lại các ngươi linh căn. Một khi linh căn thức tỉnh, cắm rễ ở vạn đạo bên trong, hỗn độn chi khí cùng pháp tắc sẽ hướng các ngươi thân cận. Bởi như vậy, các ngươi cùng những sinh linh kia chênh lệch sẽ thu nhỏ lại, đây cũng là trước mắt các ngươi lựa chọn duy nhất. Nếu như không thể thức tỉnh linh căn, dị tượng không chiếm được hỗn độn chi khí cùng pháp tắc tán thành, tự không cách nào đạt được hỗn độn chi lực gia trì. Nếu như hiện tại cái kia phiến đại môn mở ra, cho dù là dùng long huyết chiến sĩ thực lực, cũng rất khó địch nổi bình thường dị giới cường giả. Thật giống như hai người đối chiến, một cái cầm trong tay dao cỏ, một cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, ưu khuyết xu thế vừa xem hiểu ngay. Long tộc cường giả đạo, khoa trương như vậy, Long Trần không khỏi đạo, cái này ví von thỏa đáng, một chút cũng không khoa trương, chờ ngươi kiến thức đến thế giới kia cường giả, ngươi sẽ hiểu. Long tộc cường giả đạo, chúng ta phải nên làm như thế nào? Long Trần thỉnh giáo đạo, cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Ngươi quên ngươi là luyện đan sư. Long tộc cường giả tức giận nói, đúng nga, Long Trần lập tức có chút ngượng ngùng, hắn đã quên chuyện này rồi. Tăng lên linh căn đan dược có rất nhiều, chỉ có điều, Long Trần không có linh căn, cho nên cho tới bây giờ sẽ không quan tâm qua những này. Bất quá ngươi không cần tăng lên linh căn, hiện tại ta đã nói với ngươi thoáng một phát tình huống của ngươi, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nhìn xem có thể hay không tiếp nhận. Tiền bối ngài nhưng giảng không sao, Long Trần chặn lại nói, hôm nay ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt trở về, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, ta có một cái suy nghĩ can đảm, tự là cho ngươi trở về mới bắt đầu giai đoạn, lần nữa luyện thể. Long tộc cường giả đạo, như thế nào cái luyện pháp? Long Trần khó hiểu, ngươi tại phàm giới, đã từng trải qua tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, rèn cốt, thông mạch, ta trước khi tính toán qua, chí tôn huyết ngưng tụ tân huyết, long huyết hóa long gân, chí tôn cốt thuế cốt, tử huyết ngưng tụ mới mạch lạc. Bởi vì ngươi không có đan điền, bị tinh hải thay thế, ngươi linh căn tựu như vậy tán nhập tinh hải bên trong, một đầu linh căn hóa 10 vạn 8 ngàn đầu. Đây là một cái cực kỳ điên cuồng nghĩ cách, nếu như có thể thành công, đem ngươi đồng thời có được tử huyết nhất mạch, long tộc nhất mạch, cửu tinh nhất mạch cùng với nhân tộc sở hữu thần thông. Hơn nữa, cái này vài loại lực lượng, ngươi có thể thay phiên sử dụng, bổn nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt, cho dù là gặp được xa luân chiến, chỉ sử dụng một loại lực lượng, mà đổi thành bên ngoài hai chủng lực lượng lại có thể khôi phục, sẽ để cho chiến lực của ngươi càng thêm bền bỉ. Nếu như gặp được siêu cường địch nhân, những lực lượng này toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, đem ngươi hóa thân khủng bố quái vật, chiến lực không thể đo lường. Long tộc cường giả đạo, nói càng về sau, thanh âm của nó đều có chút run rẩy, hiển nhiên nó phi thường địa kích động. Thực tế cái kia cuối cùng một câu chiến lực không thể đo lường, nói cách khác, mà ngay cả nó cũng không biết, tương lai Long Trần có kinh khủng bực nào rồi. Tiền bối, ngài đây là muốn mạng của ta a, ngươi biết, ta người này căn bản chịu không được hấp dẫn a. Long Trần nắm nắm đấm, vẻ mặt vẻ kích động. Long Trần vốn chính là cái loại này nhìn thấy bảo bối tựu đi không đặng lộ người, hôm nay Long tộc cường giả đưa ra một cái khủng bố như thế tăng lên phương án, hắn lập tức động tâm. Bất quá Long Trần biết rõ, đây chẳng qua là Long tộc cường giả một cái tư tưởng, muốn thực hiện, ở trong đó không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm, một cái gây chuyện không tốt muốn mất mạng nhỏ. Lúc trước thần Long luyện thể thuật, tựu mấy lần thiếu chút nữa lại để cho Long Trần mất mạng, lần này, nhất định càng thêm hung hiểm. Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối không dám đem ý nghĩ này nói ra, nhưng là hiện tại ngươi có thánh vương số mệnh gia thân, ta cảm thấy cái này phương án có thể thử một lần. Long tộc cường giả đạo, thánh vương số mệnh là không thể con người làm ra khống chế, đại phạm thiên tuy có thông thiên triệt địa chi năng, có thể cải biến thánh vương lôi đài thời gian cùng vận hành phương thức, nhưng là hắn không cách nào khống chế thánh vương số mệnh. Thánh vương số mệnh gia thân, Long Trần là được cửu thiên thập địa một bộ phận, không bao giờ nữa lúc trước cái kia vận rủi gia thân thằng xui xẻo nhi rồi, may mắn cũng sẽ hàng lâm tại trên người của hắn, cho nên Long tộc cường giả nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới dám đem ý nghĩ này nói cho Long Trần. Bởi vì nó cũng biết, Long Trần người này định lực cực kém, một khi bị hấp dẫn, tâm tự trường thảo rồi, khẳng định phải thử một lần. Tốt, hết thảy nghe từ tiền bối an bài, mẹ, đụng một cái, người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, dũng khí tựu là lực lượng, đảm lượng tựu là sản lượng. Long Trần cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, chuyện này quyết định như vậy đi. Bất quá, trước đây, ta muốn đi một chuyến Long gia, có chút sổ sách, là thời điểm thanh toán một chút. Long Trần do dự một chút nói, đi có thể, bất quá ngươi cần mang một người. Long tộc cường giả đạo, mang ai, cái kia Man Long tiểu tử, điện chủ đại nhân, vì cái gì, đừng hỏi nhiều như vậy nói nhảm, cho ngươi mang tựu mang. Long tộc cường giả không kiên nhẫn địa đạo, Long Trần bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua xa xa cực lớn môn hộ, quay người biến mất tại trong hư không. Thiên thần nhất mạch, bất hủ thế gia, cái kia là trong nhân tộc chí cao vô thượng quyền uy, truyền thuyết thiên thần nhất mạch đã xuống dốc, hôm nay cửu thiên thập địa, vẻn vẹn dư bát đại thế gia. Đoạn thời gian trước, bất hủ thế gia Long gia, xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, như là sao chổi quật khởi, thanh danh lấn át toàn bộ niết doanh thiên sở hữu quái vật. Hắn tự là Long Ngạo Thiên, một cái hạ giới phi thăng người, lại có được thất thải chí tôn huyết cùng tinh thuần đến cực hạn tử huyết. Có được mạnh nhất chí tôn cốt cùng dị linh căn, mặc dù đối với chí tôn cốt cùng dị linh căn, Long gia cũng không có đối ngoại tuyên dương. Nhưng là chỉ là thất thải chí tôn huyết cũng đã oanh động toàn bộ niết doanh thiên, thất thải chí tôn huyết được xưng mạnh nhất huyết mạch một trong, vậy mà tại Long gia xuất hiện. Mà rất nhiều mộ danh mà đến cường giả, đều bị Long Ngạo Thiên đánh bại. Các lộ thiên kiêu không người nào có thể tại Long Ngạo Thiên trong tay sống quá 10 chiêu. Tối đa một lần, Long Ngạo Thiên liên tục kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đánh bại 147 vị tam cực chí tôn, triệt để lại để cho Long Ngạo Thiên danh tự vang vọng niết doanh thiên. Lúc ấy rất nhiều người còn phi thường kỳ quái, vì sao Long gia như thế cao điều, có như vậy thiên kiêu, vì sao không tuyết tàng. Thẳng đến Thánh Vương trên đại hội, mọi người đã tìm được đáp án, nguyên lai cái này không ai bì nổi Long Ngạo Thiên, từng bị Long Trần đánh bại nhiều lần. Hắn sở dĩ nghênh đón các lộ cường giả khiêu chiến, là vì tích lũy tin tưởng, thông qua từng tràng thắng lợi, lại để cho chính mình càng thêm tự tin. Trước khi Long gia bởi vì Long Ngạo Thiên cường thế quật khởi, chấn động một thời, mà hôm nay, Long Ngạo Thiên thua ở Long Trần trong tay, hơn nữa còn là thảm bại, cái này lại để cho vô số người thổn thức không thôi. Long Ngạo Thiên không phải không đủ cường, chỉ tiếc hắn gặp một cái quái vật, cái này quái vật có thể diệt sát nửa bước bất hủ cấp cường giả, mạnh đến nổi đã thoát ly cảnh giới hạn chế, vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Lúc này đây Thánh Vương đại hội, Long gia tổn thất thảm trọng, Long gia tinh anh cơ hồ toàn quân bị diệt, liền Long Ngạo Thiên cũng bị cướp đi linh huyết, linh căn, linh cốt, theo tuyệt thế thiên kiêu, trong nháy mắt đã trở thành phế nhân. Nghe nói Long Ngạo Thiên bị dơ lên hồi Long gia thời điểm, Long gia lão tổ trực tiếp bị tức được thổ huyết, tuyên bố muốn Long Trần nợ máu trả bằng máu. Hôm nay cách ly Long Ngạo Thiên phản hồi Long gia đã qua 7 ngày, toàn bộ Long gia hào khí trở nên cực kỳ nặng nề. Mà ngay cả thủ vệ các đệ tử đều nguyên một đám nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng. Bởi vì những thiên long này ra cao tầng nhóm, nguyên một đám nghiêm mặt giống như con lừa mặt đồng dạng trường, ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai rồi lời nói, làm sai chuyện, bị bắt chặt tay cầm. Long gia ở vào niết doanh thiên Ngạo Long Châu, cơ hồ toàn bộ châu thành đô là Long gia địa bàn, Long gia càng là nằm ở Ngạo Long Châu hạch tâm khu vực. Tại đây dựa vào núi Bàng Nước, quần phong vần quanh, long mạch ẩn núp ở dưới đất, chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Chỉ có điều ngày xưa đông như chảy hội, hôm nay lại môn có thể la tước, hiển thị rõ quạnh quẽ, bỗng nhiên hai cái thân ảnh, chậm rãi hướng Long gia đại môn đi tới. Người nào, Long Trần, hai người vừa mới tới gần Long gia đại môn, trông coi đại môn cường giả lạnh giọng quát, bất quá khi nhìn rõ ràng Long Trần khuôn mặt lúc, sợ tới mức đều cả lăm rồi. Hai người kia không phải người khác, đúng là Long Trần cùng điện chủ đại nhân, Long Trần tại nghe ngóng phía dưới, rất dễ dàng đã tìm được Lăng Tiêu phân viện. Đi vào phân viện, Long Trần đã tìm được điện chủ đại nhân, nói rõ ý đồ, không nghĩ tới điện chủ đại nhân trực tiếp thoải mái mau đáp ứng, cũng nói, ban đầu ở Lăng Tiêu các trong, thiếu nợ Long Trần một cái nhân tình, lần này vừa vặn trả. Đã có điện chủ đại nhân chỗ dựa, Long Trần lập tức lực lượng 10 phần, vốn Long Trần là muốn cùng Long gia đấu trí đấu dũng một phen, dù sao phụ thân tại trong tay của bọn hắn, hắn không dám quá mức bức bách Long gia. Nhưng là Long tộc cường giả lại để cho Long Trần xin giúp đỡ điện chủ đại nhân, cái kia ý đồ đã hết sức rõ ràng rồi, nó chán ghét Long Trần loại phương thức này, lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, nó muốn Long Trần gọn gàng mà linh hoạt một ít. Bẩm báo các ngươi gia chủ, tự nói Long Trần đến rồi. Long Trần thản nhiên nói, đệ tử kia sợ tới mức lập tức chạy vội rời đi, về nhà chồng hạm thời điểm, vậy mà thiếu chút nữa bị vấp cái té ngã, hiển nhiên là bị Long Trần cho hù đến rồi. Bất quá đệ tử kia báo tin tức, Long Trần lại trọn vẹn đợi một nén nhang thời gian, đều không có người đi ra nghênh đón. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Long gia đệ tử kêu sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long gia môn lâu bị Long Trần một quyền đánh nát, cuồng bạo lực lượng, liền đại trận đều bị đục lỗ một cái đại lỗ thủng, trông coi đại môn Long gia đệ tử, máu tươi cuồng phun, như là lăn đất hồ lô bình thường, theo phá gạch tàn ngói một bay lên đi vào. Đã cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì không cần cho các ngươi mặt rồi, giao ra cha ta, nếu không hôm nay tựu đừng trách ta Long Trần tâm ngoan thủ lạt. Long Trần lạnh giọng quát, nói chuyện, tựu như vậy dơ lên bước hướng Long gia nội viện đi đến. Một nén nhang thời gian, Long gia đều không có một tia phản ứng, hiển nhiên đây là muốn cho Long Trần một hạ mã uy, Long Trần đương nhiên sẽ không thói quen lấy bọn hắn cái này tật xấu. tiểu tử lớn mật, Long Trần xông vào Long gia, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái râu bạc trắng lão giả vọt ra, dĩ nhiên là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Hắn mới vừa xuất hiện, trực tiếp một chảo đối với Long Trần đương ngực chộp tới, nghiêm nghị quát. Tiểu súc sinh, tại đây không phải địa phương ngươi cản rỡ. Lão già kia, xem ra ngươi là ngại mạng dài. Long Trần cười lạnh, năm ngón tay như câu, đồng dạng một chảo đối với lão già kia chộp tới. Lão già kia cũng không có sử dụng bất hủ chi lực, mà Long Trần đồng dạng cũng không có triệu hồi ra chiến thân, tựa là dựa vào thân thể chi lực tới liều mạng. Phanh, hai bàn tay đụng vào nhau, bỗng nhiên lão giả kia trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm dáng tươi cười, lòng bàn tay của hắn ở bên trong bỗng nhiên hiện ra hình lưới đường vân. Ông, cái kia hình lưới đường vân như là trăm ngàn đầu độc xà, cấp tốc bò sát, trong nháy mắt đem Long Trần cánh tay bao khỏa, chờ Long Trần kịp phản ứng lúc, cái kia lưới đã bao phủ hắn hơn phân nửa thân thể. Lão giả kia cực kỳ âm hiểm, cái kia tia lưới chính là hắn bất hủ thần binh, Long Trần bởi vì gặp đối phương không có suất toàn lực, tiện tay một kích, lập tức trúng chiêu. Cái gì chém liên tục mấy vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, tại lão phu trong mắt chó má không phải, buông tha cho chống cự, nếu không chết. Cái kia Long gia lão giả nghiêm nghị quát, hắn đối với chiêu số của mình cực có lòng tin, cái kia tia lưới phía trên, có độc kích, một khi nhiễm thân thể, lập tức đâm vào trong cơ thể, hội lập tức làm cho người không thể nhúc nhích, hắn một chiêu này, gài bẫy qua không biết bao nhiêu cường giả. Hắn biết đạo Long bội cường hãn, nhưng là lấn Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, kiêu ngạo tự phụ. Kết quả hắn thật sự đoán trúng, Long Trần không xuất ra dự kiến, trực tiếp bị bao phủ. Ngu xuẩn ngu ngốc, kiếp sau nhớ kỹ, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Long Trần bị lưới cuốn lấy, lại không có một tia kinh hoàng, trong ánh mắt ngược lại mang theo khinh thường. Lão giả kia biến sắc, bỗng nhiên trong tay lưới cấp tốc buộc chặt, cờ rắc một tiếng, Long Trần bên quần áo bị đập vỡ vụn, lộ ra quần áo hạ long lân chiến giáp, kim sắc long lân bên trong, có thất thải thần huy. Lão giả kia trên mảng gai nhọn hoắt, vậy mà không cách nào đâm vào trong đó. Lão giả kia hoảng hốt, lập tức cảm thấy không ổn. Thủ hạ Lưu Nhân có người kinh hô, phốc, Long Trần một chảo xuyên thủng lão giả kia đầu lâu, Lưu người không ra tay, ra tay không Lưu người, sớm đi làm cái gì. Phù phù, theo Long Trần dứt lời, Long ra cái vị kia nửa bước bất hủ cấp thi thể của lão giả, tựu như vậy ngã trên mặt đất. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Đại trưởng lão xuất hiện. Hắn vẻ mặt kinh sợ mà nhìn xem Long Trần, trước khi câu kia thủ hạ Lưu Nhân, tựu là đại trưởng lão chỗ hô. Đáng tiếc, hắn hô cũng là kêu không lên tiếng, Long Trần đã đem vị kia Long gia cường giả giết, vị lão giả kia bối phận cực cao, cùng lão tổ là đồng lứa nhi. Ta muốn làm gì, các ngươi không phải rất rõ ràng sao, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Long Trần lạnh lùng thốt, Long gia cường giả vừa sợ vừa giận, bọn hắn không thể tin được, Long Trần vậy mà đương lấy bọn hắn mặt, giết Long gia lão tổ cấp cường giả. Ngươi thân là Long gia đệ tử, trong cơ thể chảy xuôi theo Long gia huyết, như thế nào có thể làm ra diệt tộc sự tình? Mặc dù hắn có ngàn vạn không đúng, hắn cũng là của ngươi lão tổ, ngươi như thế nào có thể thí chủ? Đây là đại nghịch bất đạo, đại trưởng lão cả giận nói, dù cho dùng đại trưởng lão trầm ổn, cũng không khỏi nổi giận, chỉ bất quá hắn nộ, không riêng gì hướng về phía Long Trần, cũng là hướng về phía vị kia chết đi nửa bước bất hủ cấp cường giả. Hắn phản hồi Long gia về sau, cực lực chủ trương buông tha cho Long Ngạo Thiên, phong quang tiếp Long Trần trở về, chỉ có như vậy mới có thể hòa hoãn cùng Long Trần quan hệ. Long Ngạo Thiên bản thân chính là một cái sai lầm, Long gia không thể một mực sai xuống dưới, hôm nay đã có cơ hội, Long gia nhất định phải bắt lấy. Nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Long gia cao thấp, đều cực lực phản đối, cho rằng Long Trần hành vi vô cùng thô bạo. Hắn đã đánh bại Long Ngạo Thiên, muốn đoạt lại linh huyết linh căn linh cốt, nên cùng Long gia thương lượng. Dù sao Long gia vì kích hoạt Long Ngạo Thiên linh huyết linh căn linh cốt, cơ hồ nện tiến vào hơn phân nửa gia sản, hôm nay Long gia, thậm chí bởi vì Long Ngạo Thiên cũng lâm vào nghèo khó. Hiện tại linh huyết linh căn linh cốt bị Long Trần cướp đi, Long gia cao thấp cực kỳ tức giận, rất nhiều người đề nghị, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Long Trần đánh chết, lại đem linh huyết linh căn linh cốt đoạt trở lại. Hơn nữa tốc độ nhất định phải nhanh, bằng không thì linh huyết linh căn linh cốt thoát ly Long Ngạo Thiên thân thể, thời gian quá dài, có thể sẽ ảnh hưởng thần tính. Thậm chí có người đề nghị, dùng Long Chiến Thiên Mệnh đến áp chế Long Trần đã đến lúc đó một lần hành động đem Long Trần cầm xuống. Tùy ý đại trưởng lão khuyên như thế nào nói, không biết làm sao phản đối Long Trần người quá nhiều, bọn hắn cho rằng, Long Trần quá mức giã tính, căn bản không cách nào khống chế, không có khả năng chuyên vì Long gia hiệu lực, dù là hiện tại Long Ngạo Thiên đã bị phế đi, bọn hắn còn là muốn cứu giúp Long Ngạo Thiên, cũng không tiếp thụ Long Trần. Đại trưởng lão mình cũng muốn điên rồi, thế nhưng mà ngay cả lão tổ cũng không coi trọng Long Trần, hắn cũng hết cách rồi, một mực tại cùng cao tầng nhóm cãi lộn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Long gia cao thấp hào khí cực kỳ khẩn trương, đại trưởng lão quyền lực thật lớn, nhưng là cũng không cách nào chủ đạo mọi người nghĩ cách, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, cứ như vậy một mực hao tổn. Đại trưởng lão thấy tận mắt qua Long Trần đáng sợ, hơn nữa, linh huyết linh can linh cốt vốn chính là Long Trần. Long Trần là lấy hồi vốn là tụ thuộc về đồ đạc của hắn, đó căn bản không gọi cướp lấy. Thế nhưng mà, đạo lý có đôi khi căn bản giảng không thông, đại trưởng lão cũng thập phần bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng hắn, thủy chung hy vọng Long Trần có thể trở về Quy Long gia. Long Trần đã đến lúc, hắn đang tại hội nghị trong đại sảnh, bởi vì Long Trần sự tình, vẫn còn cùng cao tầng nhóm cãi lộn, hắn vẫn còn tranh thủ. Lại mờ mịt không biết, Long Trần đã giết tiến đến, chờ hắn đuổi tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Long Trần động thủ sát nhân. Đương Long Trần giết lão giả kia, đại trưởng lão tâm thẳng chìm xuống dưới, thực tế khi thấy Long Trần sau lưng điện chủ đại nhân lúc, hắn biết rõ, đại sự thật sự không ổn rồi. Long Trần, người thật to gan, hủy ta Long gia thiên tài, giết ta Long gia trưởng lão, là ai cho ngươi lớn như vậy lực lượng? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả tóc bạc, đi ra. Lão tổ, đương lão giả kia xuất hiện, sở hữu Long gia đệ tử, nhao nhao hành lễ. Vị lão giả này đúng là đương kim Long gia lão tổ Long Thiên Nghiêu. Ta Long Trần lực lượng, không cần ai cho, thực lực còn tại đó đâu rồi, hủy ngươi Long gia thiên tài là vì ta muốn bắt hồi thuộc về đồ đạc của ta, giết ngươi Long gia trưởng lão, là vì ngươi Long gia trưởng lão chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, dù là đối mặt Long gia lão tổ, Long Trần như trước vẻ mặt lãnh ngạo chi sắc, Long gia đem hắn gạt tại cửa ra vào một nén nhang thời gian, Long Trần đã biết rõ. Hôm nay không có khả năng dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Cho nên, mặc kệ đối phương là thân phận gì, Long Trần căn bản không quan tâm, đã mọi người vạch mặt rồi, cũng không sao tốt cố kỵ được rồi. Long Trần, người cũng là Long gia một thành viên, người hết thảy, đều là Long gia giao phó ngươi, kể cả ngươi linh huyết linh căn linh cốt, không có Long gia, lại há có thể có ngươi. Ngươi vậy mà đồ sát bổn tộc lão tổ, đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo tội lớn, mà ngươi lại không có chút nào ăn năn chi tình. Đủ thấy ngươi chính là mỏng mắt chi nhân. Tu phải biết rằng, ngươi hết thảy đều là Long gia tài phú, đương Long gia cần thời điểm, ngươi nên không ràng buộc dâng ra. Chúng ta tại Long Ngạo Thiên trên người, chút xuống vô số tài nguyên, ngươi linh huyết linh căn linh cốt chỉ có tại Long Ngạo Thiên trên người, mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Ngươi thân là Long gia một thành viên, nên gánh nhận trách nhiệm, đem ngươi linh huyết linh căn linh cốt trả lại cho Long Ngạo Thiên. Đúng lúc này, Long gia lão tổ bên cạnh một cái lão giả đứng dậy, lạnh giọng quát lớn. Nghe được lão giả kia lời nói, Long Trần sau lưng điện chủ đại nhân, sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên, lão giả kia lời nói, chọc giận hắn, tựa hồ hắn đời này, chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, cùng ta chơi bộ này. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, thân thể của ta vi Long gia một thành viên. Các ngươi Long gia đã cho ta cái gì? Thân thể phát ra, thụ chi cha mẹ, không dám phá hoại, chính là hiếu điểm bắt đầu cũng, ta đoạt lại thuộc về đồ đạc của ta. Tại miệng ngươi ở bên trong, vậy mà thành đại nghịch bất đạo. Thân thể phát ra, mà lại cần yêu quý, có người muốn giết ta, như không phản kháng, sau khi ta chết, cha mẹ thương tâm gần chết, chẳng phải là càng lớn bất hiếu. Nhân sinh tại ở giữa thiên địa, lập mệnh tại vạn trên đường, ai cũng không có tư cách tùy ý cướp đoạt hắn tánh mạng con người, liền cha mẹ đều không được, huống chi một cái tố không nhận thức lão quỷ. Càng buồn cười chính là, người đã nói ta là mỏng mát chi nhân, vừa muốn ta giao ra linh huyết linh căn linh cốt. Người não tử sinh giỏi đến sao? Một bó to tuổi rồi, vậy mà nói được như thế lời mở đầu không đáp sau ngữ, không có nửa điểm tư duy logic, rồi lại dõng dạc, giống như là chó điên ngân ngân cắn loạn. Chẳng lẽ người đời này sở hữu tu vi, đều luyện tại da mặt lên sao? Ngoại trừ da mặt dày, người còn có cái gì năng lực sao? Ngươi, cái kia Long gia lão giả tức giận đến toàn thân phát run, bởi vì hắn một phen, vốn tự trăm ngàn chỗ hở, tự mâu thuẫn, trên thực tế, hắn cũng không phải là thiện biện chi nhân. Chỉ có điều ỷ vào bối phận cao, ưa thích cậy già lên mặt, giáo huấn tiểu bối. Bình thường giáo huấn Long gia tiểu bối cũng thì thôi, bọn hắn không dám cùng hắn tranh luận, nhưng là Long Trần có thể không quen lấy hắn tật xấu, một phen, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hận chết. Tiểu tử, người đem hiếu chữ treo bên miệng, như thế ngang ngược càn rỡ, sẽ không sợ chúng ta giết cha ngươi sao? Lão giả kia phẫn nộ quát, nếu như cha ta thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ nhượng cho các ngươi Long gia chó gà không tha. Đương Long Trần đã bị uy hiếp, ánh mắt của hắn thoáng cái hắc, khôn cùng sát khí tràn ngập ra đến, cả người như là cuồng nộ sát thần, cực đoan phẫn nộ, lại để cho mặt của hắn trở nên dữ tợn. Cái kia Long Gia lão giả, vậy mà dùng Long Chiến Thiên đến uy hiếp Long Trần, một khắc này, Long Trần lập tức bạo tẩu, Long Trần cả đời chinh chiến, nhưng là chưa bao giờ đi qua diệt tộc diệt chủng sự tình. Nhưng là lão giả kia uy hiếp, lại để cho Long Trần trong nháy mắt đã mất đi lý trí, chỉ cần bọn hắn dám động Long Chiến Thiên, Long Trần tự dám làm cho cả Long Gia tiêu diệt. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng Long Gia là ngươi làm càn chi địa sao? Long Gia gia chủ quát lạnh nói, ngươi thử xem, Long Trần khuôn mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Quỳ xuống, Long Gia tộc trưởng quát lạnh, bỗng nhiên toàn bộ Long Gia rung, phạm vi sổ trăm vạn dặm Long Gia kiến trúc, toàn bộ sáng lên, Long Gia lão tổ toàn thân sáng lên, khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên. Hắn vốn là nửa bước bất hủ cấp cường giả, vô tận thần quang gia chỉ phía dưới, khí tức của hắn chính từng bước hướng chính thức bất hủ cấp cường giả rảo bước tiến lên. Tạch tạch tạch, Long Trần dưới chân đại địa rạn nứt, phảng phất có một phương thế giới, trực tiếp đặt ở Long Trần trên người, một khắc này, Long Trần xương cốt ken két rung động, phảng phất muốn bị áp bạo. Nhưng là Long Trần vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn xem Long Gia lão tổ, kinh khủng kia uy áp, thủy chung không cách nào đè sập Long Trần. Tập hợp tổ tiên chi lực gia trì, cũng mới chính thức bước vào bất hủ tồn tại, thật sự là nhàm chán. Sạc, bỗng nhiên điện chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Xung thiên kiếm quang chảm rơi, một tiếng kinh thiên bạo vang, thiên địa chia lìa, toàn bộ Long Gia, thậm chí toàn bộ Ngạo Long Châu, bị điện chủ đại nhân một kiếm chém thành hai nửa. Ầm ầm, Long Gia vô số kiến trúc nứt vỡ, đại địa bị chém ra một đầu nhìn không tới cuối cùng cái hào rộng, toàn bộ Ngạo Long Châu bị điện chủ đại nhân một kiếm tách ra. Lăng Tiêu thần kiếm, Long Gia lão tổ vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới Long Gia các cường giả một hồi kinh hô. Viện trưởng đại nhân đánh giá cao các ngươi, còn dùng vì các ngươi có thể trước đây tổ chi lực gia trì xuống, trong thời gian ngắn gia trì ra một vị chính thức bất hủ cấp cường giả, cho ta xem chính thức bất hủ cấp cường giả mạnh bao nhiêu. Kết quả thật là làm cho người thất vọng, khó đạo chính như các ngươi theo như lời, các ngươi tài nguyên, đều bị Long Ngạo Thiên cho lãng phí. Tổ tiên chi lực thiếu hụt, điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt, Long Gia lão tổ vừa sợ vừa giận, chân tướng chính như điện chủ đại nhân theo như lời, vì kích hoạt Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt. Bọn hắn không riêng đã tiêu hao hết tài nguyên, vì không sơ hở tí nào, càng là dùng tổ tiên chi lực tỉnh lại Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết. Bởi vì Long Ngạo Thiên chỉ có tiên vương cảnh, muốn kích hoạt thất thải chí tôn huyết, hao tâm tổn trí cố sức, tổ tiên chi lực bị lãng phí không ít. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Gia lão tổ tự tính toán có tổ tiên chi lực gia trì, cũng không cách nào đạt tới mạnh nhất trình độ. Có thể nói, Long Ngạo Thiên một người cơ hồ khiến Long Gia nhanh đã tới rồi phá sản biên giới. Long Gia tại Long Ngạo Thiên trên người đầu nhập rất nhiều, đem vô số hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, cho nên bọn hắn không cam lòng. Lăng Tiêu thư viện có ý tứ gì? Đây là muốn cùng ta Long Gia chết dập đầu rốt cuộc sao? Liền Lăng Tiêu thần kiếm đều vận dụng, Long Gia lão tổ vừa sợ vừa giận, đối với điện chủ đại nhân giận dữ hết. Ngươi xông ta gọi vô dụng, Long Trần là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, ta một phần của chiến thần điện, thư viện sự tình, ta theo không nhúng tay vào. Ta bởi vì thiếu nợ Long Trần một cái nhân tình, hơn nữa, ta cũng muốn mở mang kiến thức bất hủ cấp cường giả lực lượng, cho nên, làm một lần Long Trần bảo tiêu. Vì còn nhân tình này, Long Trần để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, kể cả giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Điện chủ đại nhân bỗng nhiên nhe răng cười, sâm bạch hàm răng, lóe ra hàn quang, như là khát máu mãnh thú, làm cho người không rét mà run. Ta chỉ nói một lần, giao ra cha ta, nếu không, Long Gia tất cả mọi người đi chết. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo, thần trí của hắn quét lần toàn bộ Long Gia, hắn cảm ứng được tại mật thất dưới đất ở bên trong như là chó chết đồng dạng nằm Long Ngạo Thiên, lại cảm ứng không đến phụ thân của hắn, hoặc là phụ thân không ở chỗ này, hoặc là nhất định bị trùng trùng điệp điệp đại trận ngăn cách rồi. Hắn thất thải chí tôn huyết đến từ chính phụ thân, loại này huyết mạch cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, liền lưu lại lấy chí tôn huyết khí tức Long Ngạo Thiên đều có thể cảm ứng được, lại cảm ứng không đến phụ thân, đây tuyệt đối không bình thường. Long Trần lời này vừa ra, Long Gia cao thấp, sắc mặt đại biến, vô số người trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ, thân là thiên thần nhất mạch, bất hủ thế gia Long Gia, lúc nào bị người khi dễ đến nước này. Thế nhưng mà, Long Trần sát ý trùng thiên, nghĩ đến Long Trần sở tác sở vi, người này thật sự dám làm ra chuyện như vậy đến. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Long Gia lão tổ cũng không nói chuyện, tự đợi đến hắn trả lời thuyết phục. Long Trần ánh mắt lạnh như băng và kiên định, hắn mặc dù đến từ Long Gia, nhưng là hắn cũng hận Long Gia, hận cái này không có một tia tình cảm, chỉ nói lợi ích, không giảng công lý gia tộc. Long Trần biết rõ, cái này không có cảm tình gia tộc, đương Long Trần lộ ra răng nanh lúc, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Không khí phảng phất động lại, Long gia vô số cường giả cũng không dám phát ra một tiếng, toàn bộ tràng diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người tới, đi đem Long Chiến Thiên mang đến. Long gia gia chủ cuối cùng nhất thỏa hiệp rồi, lạnh lùng thốt, nói chuyện, đối với một vị lão giả khiến một cái ánh mắt. Lão giả kia không phải người khác, chính là trước kia nói Long Trần đại nghịch bất đạo, muốn Long Trần giao ra linh huyết, linh căn, linh cốt lão giả. Chứng kiến lão giả kia, Long Trần tròng mắt hơi híp, lạnh lùng thốt, tại sao là hắn? Chỉ có hắn có thể đi vào cái chỗ kia, có vấn đề sao? Long gia lão tổ lạnh lùng thốt, các ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch bịp bợm, nếu không ta Long Trần có một vạn loại phương pháp, lại để cho các ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Long Trần nhìn xem Long gia lão tổ, lại nhìn một chút lão giả kia, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Long Trần là người nào, liếc thấy ra không đúng nhi, nhưng là lúc này tiểu tính toán hắn trí tuệ thông thiên, cũng không có dùng, phụ thân tiểu tại trong tay của bọn hắn, Long Trần một chút biện pháp đều không có. Long Trần chỉ có thể cảnh cáo bọn hắn không muốn đùa nghịch tiểu hoa chiêu, cái khác còn không sợ, hắn sợ phụ thân của mình chịu thiệt. Không muốn dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, cha người tại Long gia một mực hảo hảo. Cái kia Long gia trưởng lão cười lạnh nói, hắn cũng là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là khí huyết khô bại, thực lực xa không bằng người khác. Nhưng là thực lực của hắn không được tốt lắm, phái đoàn nhưng lại không nhỏ, nói chuyện ngữ khí càng là cao cao tại thượng, tựa hồ căn bản không sợ Long Trần. Long gia trưởng lão rời đi, không khí lập tức trở nên lần nữa ngưng trệ, không có người nói chuyện, thậm chí không người nào dám nhúc nhích thoáng một phát, nguyên một đám tựu như là điêu như. Đã qua trọn vẹn nửa cái thời thần, cái kia Long gia trưởng lão mới trở lại, hắn không phải một người trở lại, sau lưng theo một đám người, có bốn người mang một giường lớn, ở đằng kia trên giường, nằm một cái gầy như que củi người. Khi thấy người kia, Long Trần nắm đấm thoáng cái tựu nắm chặt, người kia khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, phảng phất sắp đói đánh chết tên ăn mày. Quan trọng nhất là, hắn vậy mà chỉ có thần hỏa cảnh mà thôi, y phục trên người rất đẹp đẽ quý giá, nhưng là cũng không hợp thân, rất rõ ràng, là vừa vặn bị mặc vào, cái kia căn bản không phải hắn nguyên lai quần áo. Bất quá, đương hắn bị mang lên Long Trần trước mặt, cái kia huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt lại để cho Long Trần nước mắt dâng lên, người này đúng là mình cha ruột. Tốt rồi, Long Chiến Thiên đã đưa đến, các ngươi có thể lăn. Cái kia Long gia trưởng lão không kiên nhẫn mà nói, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Hô, bỗng nhiên Long Trần động, như là một đạo quỷ mị vò tới Long gia trưởng lão trước mặt, Long Trần động được trong nháy mắt, Long gia lão tổ lạnh quát một tiếng, muốn ra tay. Hô, ngay tại hắn sắp ra tay lập tức, một thanh trường kiếm chỉ hướng hắn, điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Các ngươi đây là bức ta đại khai sát giới a. Ba, đúng lúc này, Long Trần một cái đại nhĩ quang hung hăng quất vào cái kia Long gia trưởng lão gầy trên mặt, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đập trở mình trên mặt đất, nửa bên mặt trực tiếp sụp đổ. Ta đều nhắc nhở các ngươi, không muốn ra vẻ, đã ngươi không tin, ta sẽ thành toàn ngươi. Long Trần gào thét, một phát bắt được lão giả kia hai vai, hai tay vận lực. Phốc, cái kia Long gia trưởng lão ngạnh xanh xanh bị Long Trần xé thành hai mảnh, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Long Trần gào thét, giống như bị thương mãnh thú, cuồng bạo sát ý tàn sát bừa bãi, ngạnh xanh xanh địa đem cái kia Long gia nửa bước bất hủ cấp trưởng lão xé nát. Vốn cái kia Long gia nửa bước bất hủ cấp cường giả, mặc dù khí huyết khô bại, thực lực xa không bằng mặt khác nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là theo lý thuyết cũng không trở thành liền Long Trần một chiêu đều đánh không lại. Chỉ có điều, hắn cao ngạo đã quen, một mực không có đem Long Trần để vào mắt, cho rằng tại Long gia trên địa bàn, Long Trần trở mình không xuất ra bao nhiêu sóng gió hoa. Lại không nghĩ rằng, Long Trần chứng kiến phụ thân như thế bộ dáng, người cơ hồ đều muốn điên rồi, thẳng tiếp nhận sát thủ. Mà Long gia lão tổ bị điện chủ đại nhân dùng Lăng Tiêu thần kiếm chỉ vào, căn bản không dám nhúc nhích, về phần mặt khác cường giả, đồng dạng bị điện chủ đại nhân tinh thần tập trung, một khi ra tay, cũng sẽ bị điện chủ đại nhân công kích. Siêu hồn, Long Trần gào thét, chỉ thấy một đạo nguyên thần bay ra, bị Long Trần một phát bắt được, chỉ điểm tại lão giả kia nguyên thần mi tâm. Phốc, lão giả kia nguyên thần ầm ầm bạo toái, đang ở đó lão giả nguyên thần bạo toái trong nháy mắt, vô số hình ảnh dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Mặc dù Long Trần không thể như mộng kỳ như vậy tiến hành linh hồn xem xét, hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất dã man nhất phương thức, nứt vỡ đối phương linh hồn, xem xét linh hồn mảnh vỡ. Mặc dù không chiếm được nguyên vẹn hình ảnh, nhưng là theo hàng tỷ mảnh vỡ ở bên trong, hắn thấy được Long Chiến Thiên tao ngộ. Nguyên lai Long Chiến Thiên bị áp đến nơi đây về sau, bị cha ra đồng dạng có được thất thải chí tôn huyết, Long ra vậy mà làm ra so cầm thú còn cầm thú hành vi. Bọn hắn vậy mà càng không ngừng rút ra Long Chiến Thiên chí tôn huyết, cho nên làm cho Long Chiến Thiên tu vi, thủy chung một mực đình trệ tại thần hỏa cảnh. Bọn hắn không riêng rút ra Long Chiến Thiên Thất Thải Chí Tôn Huyết, còn bức bách Long Chiến Thiên giao ra Thất Thải Chí Tôn Huyết Thần Thông Tiên Pháp. Long Ngạo Thiên bảy tuyệt kiếm cùng Thất Tuyệt Thương Tựu là tới từ ở Thất Thải Chí Tôn Huyết Thần Thông, cái này thần thông tựu xuất từ Long Chiến Thiên thủ bút, buồn cười chính là Long Ngạo Thiên căn bản không cách nào dùng huyết ngưng kiếm, chỉ có thể chế tạo ra một thanh bảy tuyệt kiếm. Đây cũng là vì cái gì, Long Ngạo Thiên không cách nào dùng Thất Thải Chí Tôn Huyết ngưng tụ ra bảy tuyệt kiếm, mà Long Trần nhưng có thể, bởi vì Thất Thải Chí Tôn Huyết căn bản cũng không phải là hắn. Theo những trong tấm hình kia, đương Long Trần chứng kiến bọn hắn dùng lạnh như băng ống tiêm, đâm vào phụ thân gầy yếu thân thể, rút ra tinh huyết, Long Trần đầu ông thoáng cái. Các ngươi Long gia toàn bộ đều đi chết đi, Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, thoáng cái trở nên hung lệ, như là ác ma đây này lẩm bẩm, trong thiên địa phong vân biến sắc, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Ông, một đóa hỏa diễm hoa sen hiển hiện, cái kia hoa sen bên trong, vô tận hỏa diễm bốc lên, băng phách thần diễm, thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, viêm hư chi diễm chờ vô tận hỏa diễm dung hợp đã đến cùng một chỗ. Ngọn lửa kia hoa sen vừa xuất hiện, cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Ngạo Long Châu, khủng bố nhiệt độ cao, lại để cho vô số kiến trúc đốt đốt, một khắc này, toàn bộ Ngạo Long Châu biến thành một mảnh hỏa ngục. Ngạo Long Châu mới vừa rồi bị điện chủ đại nhân một kiếm bổ ra, vô số cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao hướng Long gia chỗ phương vị dựa sát vào. Hôm nay khủng bố hỏa diễm bốc lên, những người này còn không có tới gần Long gia, nguyên một đám sợ tới mức bỏ mạng chạy trốn. Ngọn lửa kia quá kinh khủng, mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như một kích này rơi xuống, toàn bộ Ngạo Long Châu hội biến mất, ngoại trừ nửa bước bất hủ cấp cường giả, châu thành ở trong tất cả mọi người phải chết. Long gia có cường giả hoảng sợ địa kêu to, bất chấp nghe lão tổ chỉ huy, muốn hướng ra phía ngoài đào tẩu. Phốc phốc phốc phốc, chỉ có điều những hướng ra phía ngoài kia xông các cường giả, phảng phất đánh lên cái gì đó, thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Tự tiện thoát đi người chết, điện chủ đại nhân cầm trong tay Lăng Tiêu thần kiếm, lạnh lùng thốt. Một khắc này, toàn bộ Long gia lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh. Xem tư thế Long Trần là muốn tiêu diệt toàn bộ Long gia a. Vù vù, Long gia vô số kiến trúc tại thiêu đốt, mà ngay cả đại trận đều không thể ngăn cản kinh khủng kia nhiệt độ cao, Long gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bị điện chủ đại nhân trường kiếm chỉ vào, hắn lại một cử động cũng không dám. Trần Nhi, đúng lúc này, một đạo suy yếu trong lộ ra kinh hỉ thanh âm truyền đến, nằm ở trên giường Long Chiến Thiên vậy mà chậm rãi ngồi. Long Chiến Thiên khuôn mặt anh tuấn, mặc dù xanh xao vàng vọt, nhưng là như trước dấu không lấn át được hắn bừng bừng khí khái hào hùng, hắn nhìn xem Long Trần, vô thần mà lại che kín tơ máu trong ánh mắt, tất cả đều là không dám tin. Cha, chứng kiến phụ thân của mình thức tỉnh, Long Trần vừa mừng vừa sợ, đương hắn hô lên xưng hô thế này, thanh âm của hắn trong nháy mắt nghẹn ngào rồi, nước mắt bất tranh khí địa chảy ra. Đây chính là hắn cha ruột, bọn hắn chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, chứng kiến phụ thân tỉnh lại, Long Trần kích động vạn phần. Hảo hài tử, ta biết ngay. Chúng ta phụ tử cuối cùng hội kiến mặt, ha ha ha. Khục khục, Long Chiến Thiên muốn cười to, thế nhưng mà nở nụ cười hai tiếng, mà bắt đầu kịch liệt ho khan, thân thể suy yếu đến cực điểm. Cha, cái này Long gia như thế hại ngươi, hôm nay ta muốn báo thù cho ngươi, đem Long gia theo trên cái thế giới này xóa đi. Chứng kiến Long Chiến Thiên bộ dáng, Long Trần vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Long Chiến Thiên ho khan một hồi, hòa hoãn sau khi xuống tới nói, Trần Nhi, buông ngươi đại chiêu. Cha, Long Trần không dám tin mà nhìn xem Long Chiến Thiên, để xuống đi, cha có lời muốn nói với ngươi. Long Chiến Thiên đạo, nói xong lại bắt đầu kịch liệt địa ho khan. Long Trần nhìn xem Long gia cường giả, lại nhìn một chút vẫn còn ho khan phụ thân, hắn đa tưởng một kích rơi xuống, giết chết bọn này xúc sinh, nhưng là cuối cùng nhất, hắn hay là thu hồi hỏa diễm hoa sen, đi vào Long Chiến Thiên bên người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa vịn Long Chiến Thiên, lấy ra một viên thuốc, phục thị Long Chiến Thiên ăn vào, Long Chiến Thiên lập tức sắc mặt tốt lên rất nhiều, ho khan cũng đình chỉ, cả người cũng tinh thần. Trần Nhi, cha rất nhớ ngươi, lại để cho cha xem thật kỹ nhìn ngươi. Long Chiến Thiên đứng, hai tay án lấy Long Trần bả vai, hắn cao thấp nhìn xem Long Trần, thanh âm đã nghẹn ngào. Long Trần hay là hài nhi thời điểm, tự cùng Long Chiến Thiên tách ra, hôm nay phụ tử hai người trải qua gặp trắc trở. Lần nữa gặp nhau, dường như đã có mấy đời. Cha, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, lại để cho ngài chịu khổ. Long Trần gào khóc, chính mình uổng làm người tử, sớm đã biết rõ phụ thân tại Long gia, lại hiện tại mới đến cứu phụ thân, lại để cho phụ thân bị thụ nhiều như vậy khổ, hắn hận Long gia ngoan độc, cũng hận chính mình vô dụng. Điểm ấy khổ không coi vào đâu, Ngươi nhất định so cha ăn hết càng nhiều nữa khổ, là cha thực xin lỗi ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi. Long Chiến Thiên dùng sức ôm nhi tử, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu. Hảo hài tử, hôm nay là chúng ta phụ tử đoàn tụ thời gian, chúng ta có lẽ cao hứng, chúng ta không khóc. Long Chiến Thiên vỗ vỗ Long Trần phía sau lưng, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Long Trần gật gật đầu, lau khóe mắt nước mắt, hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy phụ thân của mình rồi, phảng phất Phật nhất xem đã tìm được tâm linh dựa vào, trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Cha, cái kia lão quỷ không phải xóa đi trí nhớ của ngươi đến sao? Ngài giống như cũng không có trúng chiêu. Long Trần bỗng nhiên muốn, theo lão quỷ kia trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, Long Trần chứng kiến lão giả kia vừa mới lại một lần nữa rút lấy Long Chiến Thiên tinh huyết, hơn nữa lau đi phụ thân trí nhớ, cho nên, đương thấy như vậy một màn, Long Trần lập tức bạo tẩu, muốn tiêu diệt toàn bộ Long gia. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, cha mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là cũng không trở thành một điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn không có, nếu không sao có thể chờ đến phụ tử đoàn tụ. Long Chiến Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Long gia lão tổ, hắn nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh lạnh như băng. Long Thiên Nghiêu, còn nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi lời nói sao? Long gia lão tổ biến sắc, bất quá hắn không có lời nói. Long Chiến Thiên thản nhiên nói, lúc trước ta tựa qua, các ngươi ngu xuẩn, hội hại chính các ngươi. Con ta Long Trần, đã đoạt lại thuộc về đồ đạc của hắn, như vậy thuộc về đồ đạc của ta, cũng có thể còn trở lại rồi a. Trần Nhi, bang cha một cái bể bột, lấy lời nói, Long Chiến Thiên một ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm bên trên, một đạo yếu ớt thất thải chí tôn huyết khí tức, dũng mãnh vào Long Trần trong thức hải. Bỗng nhiên Long Trần sinh lòng cảm ứng, cả người hắn trong nháy mắt biến mất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long ra dưới mặt đất một chỗ bảo khố đại môn bạo toái, sau đó mấy ngàn cái bình thủy tinh hiện lên đi ra. Trong những bình thủy tinh này, tràn đầy thất thải huyết dịch, thất sắc lưu chuyển, đốt sáng lên toàn bộ Ngạo Long Châu. Những điều này đều là thất thải chí tôn huyết, chúng đến từ chính Long Chiến Thiên, từng cái bình thủy tinh bên trên đều khắc cường đại phù văn, như cùng một cái pháp trận, chính hấp thu lấy trong thiên địa hỗn độn chi khí, tẩm bổ lấy bên trong tinh huyết. Đường Long gia lão tổ nhìn xem những chí tôn kia huyết, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, phải biết rằng, những thất thải này chí tôn huyết bị rút ra về sau, Long gia bỏ ra cực lớn đầu nhập, kiến tạo hỗn độn tụ linh trận. Hơn nữa thiếu không ít nợ bên ngoài, liều mạng thu thập hỗn độn chi khí, đến tẩm bổ chúng, khiến chúng nó tại trong bình phát triển, cuối cùng hình thành thất thải chí tôn huyết hạt giống. Hôm nay những hạt giống này đã bắt đầu kích hoạt, nếu như đem những thất thải này chí tôn huyết cấy ghép tại đệ tử ưu tú trên người, tựu sẽ trực tiếp chế tạo ra một cái có được thất thải chí tôn huyết thiên kiêu. Cái này thất thải chí tôn huyết chi loại sẽ tại cơ thể người khác mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành đến không thể tưởng tượng độ cao. Có thể hiện tại Long gia tựu là một cỗ không xác, Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến Thiên hai người lại để cho Long gia mắc nợ bùn thiêu, đã làm bồi dưỡng Long Chiến Thiên huyết chủng, Long gia trả giá được thêm nữa, cơ hồ là dốc hết sở hữu, cái này dù sao quan hệ đến Long gia tương lai. Mà bồi dưỡng Long Ngạo Thiên, lại để cho Long gia nợ nần chồng chất, không biết lại thiếu bao nhiêu nợ bên ngoài, Long Ngạo Thiên bản thân cùng Long Chiến Thiên huyết chủng, đều là Long gia bố cục. Đương Long Ngạo Thiên bị phế thời điểm, Long gia đã có người đề nghị, xuất gia đã thành thục huyết chủng, lại để cho Long Ngạo Thiên hấp thu. Nhưng là Long gia cũng có người đưa ra phản đối, cái kia chính là Long Ngạo Thiên tự tính toán đã có được thất thải chí tôn huyết lại có thể thế nào. Hắn linh cốt cùng linh căn đều bị đào đi rồi, tương lai thành tựu nhất định có hạn, cùng bình thường thiên kiêu không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, muốn kích hoạt Long Ngạo Thiên chí tôn huyết, ai biết muốn dùng mất máu nhiều loại, dựa theo Long Ngạo Thiên trước kia thực lực, muốn hắn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cần mấy trăm cái huyết chủng, đây là bảo thủ đoán chừng. Mấy trăm cái huyết chủng, có thể chế tạo ra mấy trăm cái cường đại đỉnh cấp thiên kiêu rồi, vì một cái Long Ngạo Thiên, thật sự không đáng mạo hiểm. Nhưng là Long gia lại xuất hiện một cái đau đầu vấn đề, cái kia chính là huyết chủng nhất định phải cho Long gia cấp cao nhất, nhất tin cậy thiên kiêu, như vậy mới có thể xem như đem tiền hoa tại trên lưỡi đao. Thế nhưng mà, Long gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, tại Thánh Vương Đại hội một trận chiến ở bên trong, cơ hồ đều bị Long Trần cho giết sạch rồi, nếu như đem huyết chủng dùng tại nhị lưu cường giả bên trên, tựu không khỏi bạo điển thiên vật rồi. Nhưng muốn chờ đợi đám tiếp theo đệ tử phát triển, lại phải cần một khoảng thời gian, quan trọng nhất là, hiện tại toàn bộ thế giới hỗn độn chi khí đều tại nồng đậm, thế lực khác đều tại điên cuồng phát triển, nếu như Long gia chờ đám tiếp theo người, vậy thì bỏ lỡ một thế hệ. Bởi như vậy, Long gia thực lực sẽ bị người khác cho bỏ qua rồi, trong lúc nhất thời, Long gia cao thấp gà bay chó chạy, sứt đầu mẻ trán, mờ mịt không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà hôm nay, Long Trần giết đến tận cửa, cứu ra Long Chiến Thiên, hơn nữa lấy ra huyết chủng, Như thế tính ra, Long Gia tỉ mỉ bố cục, đầu nhập vô tận, mắc nợ buồn thiu, cuối cùng nhất lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không. Nhìn xem trôi nổi ở trước mặt mọi người bình thủy tinh, Long Gia các cường giả nguyên một đám diện mục dữ tợn, lại hối hận, lại không cam lòng, bọn hắn hận không thể đi lên đoạt, đáng tiếc bọn hắn không dám. Cảm tạ Long Gia, giúp ta chiếu cố máu tươi của ta. Hô, Long Chiến Thiên vung tay lên, những bình thủy tinh kia lập tức biến mất, Long Trần cả kinh, phải biết rằng, những bình thủy tinh này bên trên, thế nhưng mà khắc lấy trận pháp, phụ thân bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi, vậy mà có thể đơn giản thu. Long Trần vừa mừng vừa sợ, chứng kiến phụ thân muốn so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn, cho dù ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu ở bên trong, hắn không phải là không có sức phản kháng. Ta đến từ Long Gia, cũng thiếu chút hủy ở Long Gia, Trần Nhi muốn tiêu diệt Long Gia ta ngăn trở hắn. Cẩn thận tính ra, giữa chúng ta hết thảy, có thể xóa bỏ rồi, từ nay về sau, chúng ta phụ tử cùng Long Gia lại không một chút liên quan. Tương lai nếu như Long Gia tái phạm ta phụ tử, liền đem là Long Gia tiêu diệt thời điểm. Long Chiến Thiên nhìn xem Long Thiên Nghiêu, lạnh lùng thốt. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình phụ thân so với hắn càng coi trọng truyền thừa, Long Gia như thế đối với hắn, hắn vậy mà không chịu trực tiếp tiêu diệt Long Gia, nếu tính tình của hắn, Long Gia cao thấp sớm đã bị tàn sát cái không còn một mảnh rồi. Long Gia lão tổ Long Thiên Nghiêu mặt âm trầm, một tiếng cũng không lên tiếng, hôm nay Long Gia xem như thất bại thảm hại, hết thảy cố gắng, đã thành một hồi không, sở hữu ảo giác, đã thành bọt nước. Vốn Long Trần đối với Long Gia tràn đầy oán hận, bị phụ thân ngăn cản, trong lòng của hắn thập phần khó chịu, bất quá, phụ thân đã như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể nghe phụ thân. Long Trần gặp trong những bình thủy tinh kia tinh huyết, kinh hỗn độn chi khí tẩm bổ, đã thập phần cường đại. Nếu như phụ thân từng cái hấp thu, tương đương tại thần hỏa cảnh, tự đã nhận được hỗn độn chi khí tẩm bổ, hắn căn cơ, tự trở nên không gì phá nổi, cơ hồ tương đương với hỗn độn thời đại thiên kiêu vốn có đãi ngộ, coi như là nhân họa đắc phúc. Hơn nữa những thất thải này chí tôn huyết, tại trận pháp gia trì xuống, đã bắt đầu chính mình tu hành, Long Chiến Thiên hấp thu về sau, tu vi hội đi từ từ địa chướng, chỉ cần hắn muốn, có thể một mực đột phá, về phần có thể trực tiếp đột phá đến cái gì cảnh giới, không được biết, nhưng là bảo thủ đoán chừng, chỉ sợ cũng phải đạt tới thiên tôn cảnh. Như vậy tính ra, chẳng khác gì là Long Chiến Thiên hóa ra mấy ngàn cái phân thân tại tu hành, hôm nay mấy ngàn cái phân thân tụ hợp, tựu như là tu hành mấy ngàn năm. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, ông trời rốt cục mở mắt, phụ thân những năm này tội, không có uổng phí bị. Các ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý, dị giới chi môn sắp mở ra, ta Long gia cuối cùng là bất hủ thế gia, thiên thần nhất mạch, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đến lúc đó không yêu cầu đến chúng ta Long gia, nếu không... Một cái Long gia trưởng lão nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, chúng ta phụ tử đời này cũng không biết cầu đến các ngươi Long gia, ta hôm nay lời nói, đã tận, chư vị tự giải quyết cho tốt, Trần Nhi, chúng ta đi thôi. Long Chiến Thiên xong, vỗ vỗ Long Trần bả vai, cùng Long Trần đối mặt cười cười, hai người đồng thời cười ha ha, tựu như vậy chậm rãi đi ra Long gia. Điện chủ đại nhân cái này mới thu hồi Lăng Tiêu thần kiếm, cùng Long Trần hai người cùng một chỗ ly khai, Long gia đã bị đốt thành một mảnh phế tích. Long gia cao thấp, tất cả mọi người một mảnh im lặng, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, thậm chí có người đã bắt đầu thút thít nỉ non. Khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đấy. Long gia lão tổ mắng to, báo, lão tổ, Long Ngạo Thiên lại đã bất tỉnh rồi, kính xin chém giết cứu. Một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tới, nàng là chuyên môn trông coi Long Ngạo Thiên. Cứu giúp cái rắm, trực tiếp ném tới hậu sơn đi uy dã cẩu. Lão tổ nổi giận mắng, cái gì? Nha hoàn kia vẻ mặt không dám tin thần sắc, mà lão tổ cùng với khác cường giả, lý đều không để ý nàng, cả đám đều biến mất, chỉ chưa lấy cái kia nha hoàn chân tay luống cuống địa đứng ở nơi đó. Cha, Lăng Tiêu thư viện Niết Doanh Thiên phân viện trong, hơn 5.000 long huyết chiến sĩ đứng chung một chỗ, cùng kêu lên kêu to. Tốt, tốt, các người đều là ta Long Chiến Thiên nhi tử, không thể tưởng được ta Long Chiến Thiên cùng nhi tử phân biệt nhiều năm, thoáng cái nhiều ra nhiều như vậy nhi tử, coi như là ông trời đối với ta đền bù tổn thất rồi. Long Chiến Thiên kích động địa đạo, nhìn xem những long huyết này chiến sĩ, nguyên một đám tốt đàn ông, ánh mắt hắn đỏ lên, Long Trần thấy như vậy một màn, hắn biết rõ, long huyết chiến sĩ khơi gợi lên hắn nhớ lại. Đã từng phụ thân cũng tổ kiến qua Thiên Long quân đoàn, cũng có vô số nhiệt huyết huynh đệ, cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, đã từng tiên y bạch mã, đã từng hăng hái. Đáng tiếc hôm nay đã người và vật không còn, đã từng cùng Long Chiến Thiên kết vì sinh tử huynh đệ người, đều bị Long gia bách hại chết. Long Trần trong nội tâm đau xót, phụ thân đã trải qua quá nhiều thống khổ, những thống khổ này là hắn không cảm tưởng giống như. Nếu như hắn có một ngày, bị người quan, đi ra thời điểm, Long huyết quân đoàn nếu như chỉ còn lại một mình hắn không biết mình là hay không còn có dũng khí sống sót. Bá phụ, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng trên mặt đất đi về phía trước lễ, hai người đều có chút tâm thần bất định bất an, các nàng biết rõ, người này chính là các nàng tương lai công công, trong lúc nhất thời có chút cục xúc bất an. Nhanh nhanh, Long Chiến Thiên vội vàng đem hai người vịn, Long Chiến Thiên cười nói, hai người các ngươi hài tử, đi theo Trần Nhi nhất định bị thụ không ít khổ, vất vả các ngươi. Bá phụ nghiêm trọng rồi, đi theo Long Trần, lại khổ chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, Bạch Thi Thi lại khẩn trương được một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ở một bên gật đầu. Ta Long gia có các ngươi như vậy thiên tiên bình thường con dâu, thực không biết mấy bối tử tu đến phúc khí, hơn nữa, hay là hai cái, tốt, thật tốt quá. Long Chiến Thiên nhìn xem hai cái tương lai con dâu, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng, còn mình ánh mắt thật sự không có mà nói. Cha, đây chỉ là trong đó chi hai. Long Trần có chút xấu hổ địa đối với Long Chiến Thiên truyền âm. Long Chiến Thiên sững sờ, lập tức một hồi cười to, Long Trần lập tức càng thêm xấu hổ rồi, chỉ có thể đi theo hắc hắc cười ngây ngô. Mang theo phụ thân cùng các vị huynh đệ hồng nhan gặp mặt về sau, Long Trần gặp Long Chiến Thiên có chút mỏi mệt, vội vàng vịn hắn vào nhà nghỉ ngơi. Phân viện là vừa vặn kích hoạt, rất nhiều địa phương vẫn còn tu kiến, bất quá trước cho Long Trần an bài một chỗ, cung cấp Long Huyết quân đoàn dàn xếp. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền đi theo bận trước bận sau, lại để cho Long Chiến Thiên rất không có ý tứ, đối với Long Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Long Trần lập tức hiểu ý, lấy cớ muốn cho phụ thân chữa thương, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền lúc này mới ly khai, sau khi rời đi hai người mới thở dài một hơi, trước hai người khẩn trương được đại khí cũng không dám thở gấp, hai người cảm giác so tại Thánh Vương trên đại hội còn quan trọng hơn trương. Thật không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử. Long Chiến Thiên đối với Long Trần vừa so sánh với ngón tay cái, mang trên mặt kiêu ngạo dáng tươi cười. Long Trần không biết lão ba là vì hồng nhan chi kỷ nhiều đến khoa trương hắn, còn là vì huynh đệ nhiều đến khoa trương hắn, không khỏi cười hắc hắc, gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào rồi. Cha, nếu không ngài nghỉ ngơi trong chốc lát, ta cho ngài phục một khỏa an thần đan, lại để cho ngài ngủ được thoải mái một ít. Long Trần đạo, nay thiên Long Chiến Thiên bị Long gia chi nhân rút lấy tinh huyết, lại gặp thay đổi rất nhanh, thể xác và tinh thần cực kỳ mỏi mệt, đổi qua người tu hành đều chịu không được, huống chi suy yếu hắn rồi. Cha không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy yếu ớt, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta phụ tử hai người, cho cha nói một chút, những năm này ngươi là như thế nào tới. Long Chiến Thiên nhìn xem Long Trần, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng cưng chiều, đồng thời cũng mang theo rất là tiếc cùng bất đắc dĩ. Thân vì phụ thân lớn nhất tiếc nuối, nếu không có nhìn xem hài tử một chút lớn lên, hôm nay lần nữa tương kiến, Long Chiến Thiên mừng rỡ đồng thời, cũng có chút buồn vô cớ như mất, có nhiều thứ một khi đã mất đi, sẽ thấy cũng bổ không trở lại rồi. Vì vậy Long Trần liền đem mình ở Phượng Minh Đế Quốc Long gia quật khởi, tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, đến Huyền Thiên Đạo Tông, tham dự chính tà cuộc chiến, như thế nào cùng các vị huynh đệ hồng nhan gặp nhau quen biết, theo phàm giới một mực giảng đến tiên giới. Đối mặt phụ thân, Long Trần có thể không hề giữ lại, không hề cố kỵ nói ra bản thân sở hữu bí mật, thậm chí liền cửu tinh truyền nhân cái này thân phận, cũng không có giấu giếm. Bởi vì Long Trần biết rõ, phụ thân của mình đã sớm cùng vận mệnh của mình tương liên, không tồn tại cái gọi là nhiễm nhân quả, nếu như là nhiễm, đó cũng là đã sớm lây dính. Long Chiến Thiên giữ im lặng, một mực nghe Long Trần giảng thuật, Long Chiến Thiên đột nhiên hỏi. Ông ngoại ngươi hắn vẫn khỏe chứ? Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giảng thứ đồ vật quá nhiều quá loạn, chợt đông chợt tây, không có logic, đối với nhà ông ngoại, hắn chỉ là thuận tiện nói ra thoáng một phát. Long Trần gặp Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vòng tâm thần bất định chi tình, lập tức đã minh bạch, cho dù là phụ thân, cũng sợ hãi gặp cha vợ tương lai a. Long Trần cười nói, ông ngoại hắn phi thường tốt, hơn nữa, đối với ta cũng phi thường tốt. Thật sự, Long Chiến Thiên lập tức mừng rỡ. Lúc trước Long Chiến Thiên thế nhưng mà theo Long Trần trong miệng mẫu thân biết được, hắn cha vợ tương lai, là một cái bá đạo dị thường, bất thông tình lý quái vật, hắn một mực không biết, nên như thế nào đối mặt. Không thể tưởng được chuyện này đã giải quyết dễ dàng rồi. Long Trần vội vàng đem chính mình đến Lạc Gia về sau, ngoài chân công thăm dò, cuối cùng đem Lạc Gia giao cho Long Trần, chính mình trước đi giải cứu vây ở không gian trong khe hẹp các vị tổ tiên, các loại tình huống từng cái đối với phụ thân giảng thuật một lần. Khi biết được, Lạc Ngưng Xương quan hệ đến Lạc Gia tương lai hưng vong, Long Chiến Thiên cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lạc Tử Xuyên sẽ như thế bất thông tình lý rồi. Trần Nhi, ngươi làm được phi thường tốt, Long Trần vỗ vỗ Long Trần bả vai, vẻ mặt kích động địa đạo. Biết được Long Trần trợ giúp Lạc Tử Xuyên mở ra không gian chi môn, hoàn thành Lạc gia sứ mệnh, như vậy Lạc Ngưng Xương tựu không còn là tội nhân, bọn hắn vợ chồng hai người có thể trực tiếp đối mặt Lạc gia rồi, hắn vợ chồng hai người khúc mắc cũng tự không dược mà càng rồi. Đây đều là nhi tử phải làm. Long Trần chặn lại nói, có thể làm cho phụ thân vui vẻ, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Long Chiến Thiên lại nghe Long Trần giảng thuật thoáng một phát năm đó cửu thiên tình thế, về tất cả đại tộc ở giữa phân tranh, cùng với nhân tộc hiện trạng. Long Chiến Thiên theo phàm giới đi lên, vẫn bị giam giữ, đối với tiên giới tình huống, một mực không biết, bất quá hắn có thể thông qua Long Trần, đến rồi giải cái thế giới này. Long Trần theo phàm giới đi lên, cũng là một đường chinh chiến, cùng các tộc cường giả chém giết, góc độ phi thường toàn diện, hơn nữa, Long Trần đọc qua rất nhiều về cửu thiên sách vở, cơ bản thượng Long Chiến Thiên hỏi cái gì, hắn đều có thể đáp đi lên. Đối với nhi tử phong phú học thức, Long Chiến Thiên cũng là vẻ mặt vẻ tán thưởng, thỉnh thoảng khích lệ Long Trần vài câu, tỏ vẻ đối với Long Trần khâm phục, bởi như vậy, hắn tự đại khái đã biết tiên giới tình huống. Cha, chờ ta tiến giai giới vương, chúng ta tự cùng đi tìm kiếm mẹ ta a, ta tốt muốn nàng, tin tưởng nàng càng muốn ta. Nói đến đây, Long Trần thanh âm càng nuốt, hảo hài tử, người an tâm tu hành, người có thêm nữa càng chuyện trọng yếu phải làm, tìm chuyện của mẹ ngươi, giao cho cha a. Long Chiến Thiên vỗ Long Trần bả vai nói, cha ngươi, Long Trần cả kinh, như thế nào, xem thường cha ngươi, cảm thấy cha ngươi bây giờ là một cái nửa phế người sao? Long Chiến Thiên cười nói, hài nhi không dám, Long Trần chặn lại nói, Long Chiến Thiên cười an ủi Long Trần nói, ta là hay nói giỡn, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Long Chiến Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, ung dung mà nói. Trần Nhi, ngươi biết, trên cái thế giới này nhất lực lượng cường đại là cái gì không? Long Trần sững sờ, không biết. Long Trần thật sự không biết, bởi vì lực lượng cái này nhận thức, một mực bị đánh phá, có đôi khi hắn cho rằng cái này là cường lực nhất đo, kết quả sẽ xuất hiện lực lượng càng mạnh, cho nên đến bây giờ mới thôi, hắn một mực không biết cái gì mới là nhất lực lượng cường đại. Nhất lực lượng cường đại là Niết Bàn, Long Chiến Thiên đạo, Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng. Long Trần hỏi, không, Niết Bàn tựu là Niết Bàn, không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc, trên cái thế giới này, cũng không chỉ có Phượng Hoàng hội Niết Bàn trùng sinh. Ta cái gọi là Niết Bàn, là khó khăn lúc không hướng vận mệnh cúi đầu, mê mang lúc không không nhận chính mình, tại tuyệt cảnh trong không buông bỏ hy vọng, tại kiên trì ở bên trong, nghênh đón thuộc về mình ánh dạng đông. Long Chiến Thiên nhìn xem Long Trần nói, kỳ thật tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, ta gặp được qua đồng dạng tình huống, khi đó thân thể của ta chúng ta ma nguyền rủa, tu vi hoàn toàn biến mất, mỗi một khắc đều tại luyện ngục trong giày vò. Lúc kia, chỉ có mẹ của ngươi ở bên cạnh ta, nàng một mực cổ vũ ta, hơn nữa tin tưởng vững chắc ta nhất định có thể vượt đi qua. Khi đó, nàng cho ta làm một bài thơ, cũng chính là bởi vì cái kia bài thơ, để cho ta tại Long Gia sống qua vô số ngày ngày đêm dạ. Tuyết dâm cành đầu thấp, tuy thấp không đến bùn, một khi hồng nhật ra, như trước cùng thiên tề. Một khi hồng nhật ra, như trước cùng thiên tề. Long Trần thấp giọng nhớ kỹ bài thơ này, không khỏi cảm xúc bành trướng, hắn nhìn xem phụ thân của mình, trong nội tâm tràn đầy kính nể, bất kể là phụ thân còn là mẫu thân, đều là kinh tài diễm diễm, khinh thường càn khôn thế hệ, nếu không căn bản làm không xuất ra có như thế phách lực thơ. Trần Nhi, nhớ kỹ mẹ ngươi bài thơ này, nhân sinh không thể nào là một mã bình xuyên, có cao sơn tựu nhất định có thung lũng. Tại ngươi ở vào thung lũng thời điểm, không muốn mê mang, không muốn khủng hoảng, cố gắng kiên trì cùng chờ đợi, thuộc về ngươi hồng nhật, nhất định sẽ xuất hiện. Long Chiến Thiên đối với Long Trần đạo, Long Trần gật gật đầu, khí thế như vậy bàng bạc thơ, tự tính toán muốn quên đều khó khăn. Đến đây đi, Trần Nhi, bang cha hộ pháp, Long Chiến Thiên đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ phụ thân muốn làm gì. Hai người tới một chỗ hoang vu sơn cốc, tại đây vẫn đang thuộc về phân viện địa giới, chỉ bất quá bây giờ phân viện còn không có một lần nữa tu kiến, chung quanh một mảnh hoang vu. 3. Long Chiến Thiên mở ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh trong thất thải máu tươi chảy ra, đương thất thải máu tươi xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Cái này thất thải chí tôn huyết, trải qua hỗn độn chi khí tẩm bổ, ẩn chứa khủng bố năng lượng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ phụ thân muốn thu hồi máu tươi của mình rồi, chỉ có điều cái này tinh huyết thoát ly thân thể của hắn quá lâu, hơn nữa đã độc lập phát triển, hắn sợ phụ thân không cách nào khống chế. Trần Nhi, không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong khống chế. Gặp Long Trần vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Long Chiến Thiên mỉm cười, ý bảo Long Trần không cần khẩn trương. Ông, đúng lúc này, dừng lại ở trên hư không phía trên thất thải chí tôn huyết, ngay từ đầu thoát ly cái chai trói buộc, cảm thấy một hồi mê mang, bỗng nhiên thoáng cái nhào tới Long Chiến Thiên trên người, Long Chiến Thiên thân thể run lên, sau đó khí tức của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Oanh, Long Chiến Thiên trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, phảng phất có đồ vật gì đó rách nát rồi bình thường, sau đó cửu thiên nổ vang, vô tận kiếp vân hội tụ. Đột phá, Long Trần vừa mừng vừa sợ, một lọ tử thất thải chí tôn huyết, trực tiếp lại để cho Long Chiến Thiên đột phá thần hỏa gông cùm, trực tiếp đưa tới bốn cực thiên cướp. Để cho Nhất Long Trần không dám tin chính là, cái kia cuồng bạo thất thải chí tôn huyết, trở về Long Chiến Thiên thân thể, vậy mà không có một tia phản kháng, càng không có mang đến nửa điểm phá hư. Ầm ầm, thất thải lôi đình chút xuống mà xuống, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, Long Chiến Thiên thiên kiếp phạm vi, vậy mà so với hắn tứ cấp cảnh thời điểm phạm vi còn muốn lớn hơn. Ông, bỗng nhiên Long Chiến Thiên bàn tay lớn mở ra, một thanh thất thải thần kiếm xuất hiện, đúng là bảy tuyệt kiếm, vậy mà cùng Long Trần trước khi chỗ ngưng tụ ra giống như đúc. Oanh, Long Chiến Thiên trong tay bảy tuyệt kiếm, tản ra bất hủ chi khí, một kiếm đối với thiên kiếp chém dụng, cửu thiên kiếp vân trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu. Ông, bỗng nhiên Long Chiến Thiên một tay kết ấn, trên chín tầng trời xuất hiện thất thải thần huy, đem sở hữu lôi đình bao khỏa, như là một trương mạng lưới khổng lồ, đem chúng một mẻ hốt gọn. Lôi đình phù văn như là một đạo nước lũ, tự như vậy dũng mãnh vào Long Chiến Thiên thân thể, một khắc này Long Chiến Thiên thân thể gầy yếu, trong nháy mắt trở nên cường tráng, cả người trở nên khí khái hào hùng bừng bừng. Lôi đình bị Long Chiến Thiên hấp được một giọt không dư thừa, cảnh giới của hắn lập tức củng cố, quan trọng nhất là, hắn vừa mới tấn chức bốn cực cảnh, khí tức lại không có chút nào tiết ra ngoài, căn bản không giống như là một cái vừa mới tiến giai chi nhân, khí tức càng là ngưng thực được dọa người. Quả nhiên cùng dự đoán đồng dạng, cha tinh huyết bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, hôm nay thu hồi tinh huyết, như vậy chẳng khác nào hắn tại thần hỏa cảnh, cũng đã bắt đầu lợi dụng hỗn độn chi khí tu luyện rồi, căn cơ có thể so sánh vai hỗn độn thời đại cường giả. Long Trần hưng phấn không thôi, phụ thân coi như là nhân họa đắc phúc. Khó trách Long Chiến Thiên thiên kiếp khủng bố như thế, xem ra hỗn độn thời đại cường giả, thật sự như Long tộc cường giả chỗ nói như vậy, Long Trần cùng bọn hắn so sánh với, là sinh sai rồi thời đại. Hô, Long Chiến Thiên lại dung hợp một lọ thất thải chí tôn huyết, bên trong thân thể của hắn nổ vang bạo hưởng, khí tức càng không ngừng đột phá. Bốn cực nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Dĩ nhiên thẳng đến đột phá đã đến bát trọng thiên, sau đó Long Chiến Thiên lại mở ra một cái bình thủy tinh. Oanh, Long Chiến Thiên khí tức trong nháy mắt đột phá đã đến thần quân cảnh, một khắc này, thiên địa run rẩy, vô tận kiếp vân che đậy thiên khung. Ầm ầm, thiên kiếp mới vừa xuất hiện, vô tận thất thải lôi kiếm chút xuống mà xuống, xuyên thủng hư không. Oanh, Long Chiến Thiên cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, lần nữa một kiếm chém ra, toàn bộ bầu trời bị xé nứt, vô tận kiếp vân lần nữa nứt vỡ, sau đó những lôi đình này phù văn, vậy mà ngoan ngoãn địa bị Long Chiến Thiên hấp thu. Bất quá mấy cái hô hấp, đầy trời lôi đình, bị Long Chiến Thiên hấp thu được không còn một mảnh, không có một tia lãng phí. Long Trần thấy đều choáng váng, hắn cũng là bái kiến đại thế mặt chi nhân, nhưng chưa từng thấy qua như vậy độ kiếp phương thức. Long Chiến Thiên đứng tại nguyên chỗ, hai mắt khép kín, như là một pho tượng, lại bổ sung lấy ngạo thị thiên hạ, bế nghế cửu thiên thần thái, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hô, Long Chiến Thiên chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, đương hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, trong con người xuất hiện bảy thải hoa văn bên trong, nhật nguyệt cùng sáng hô ứng, giống như vạn đạo tại diễn biến. Chí tôn thiên đồng, Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi, phụ thân vậy mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết thần đồng. Chí tôn thiên đồng thậm chí tại sáu đạo thiên đồng phía trên, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Chiến Thiên trong con ngươi tạo thành thất sắc gợn sóng hiện lên phát ra trạng thái, như cùng một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy, xem rực rỡ tươi đẹp mà vừa thần bí. Đây là trong truyền thuyết chí tôn thiên đồng, Long Trần tại sách cổ trong đã từng gặp, hôm nay hắn lại tận mắt thấy rồi, hơn nữa còn là tại cha mình trên người. Long Chiến Thiên trong con ngươi thất thải thần quang lập lòe, phảng phất có thể xuyên thủng thiên địa chi cơ, như thiên thần bao quát lấy thiên địa. Trần Nhi, tiếp được tựu là tiên vương cướp, người cùng cha cùng một chỗ độ kiếp. Long Chiến Thiên đạo, cha, Long Trần chấn động, yên tâm, hết thảy đều tại khống chế phía trên. Long Chiến Thiên cười nói, tốt, gặp Long Chiến Thiên nói như vậy. Long Trần đi tới Long Chiến Thiên bên người, Long Chiến Thiên dùng sức vỗ vỗ Long Trần bả vai, phụ tử hai người đối mặt cười cười. Long Chiến Thiên liên tục hấp thu hơn 10 cái chai thất thải chí tôn huyết, cảnh giới của hắn liên tiếp kéo lên, cơ hồ trong nháy mắt đột phá đã đến tiên vương cảnh giới. Ầm ầm, thiên kiếp rung rung, cửu thiên biến sắc, lúc này đây cùng lúc trước kiếp vân bất đồng, bên trên bầu trời kiếp vân hiện ra thất thải trạng thái. Xa xa nhìn lại, tựu phảng phất phật nhất cái cự đại màu sắc rực rỡ vòng xoáy, cái này vòng xoáy, vậy mà cùng Long Chiến Thiên trong con người đồ án cực kỳ tương tự. Cha, người vậy mà biết rõ chính mình kế tiếp thiên kiếp là dạng gì từ. Long Trần vẻ mặt khiếp sợ địa đạo, Long Chiến Thiên nhìn xem Long Trần khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể tính hạ tâm lai, ngươi cũng có thể, đây là một loại cảm giác, mặc dù sẽ có độ lệch, nhưng là kém đến cũng sẽ không quá xa. Long Trần nghẹn họng nhìn chân chối, thiên kiếp như thế nào có thể cảm giác. Cái này phá vỡ Long Trần nhận thức, một người, chỉ cần hết sức chú tâm, toàn bộ tâm linh, có thể cảm giác cắt hung họa phúc. Cái này là nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn chỗ hình thành đặc thù lực lượng, nếu như không có loại này cảm giác, nhân tộc đã sớm diệt vong rồi. Chỉ có điều, theo nhân tộc trở nên cường đại, nhân tộc cảm giác chi lực, tùy theo thoái hóa. Rất nhiều người phát hiện vấn đề này về sau, bắt đầu chuyên môn tu hành cảm giác chi thuật, các loại thiên cơ số học, phong thủy xem bói, ngũ hành tướng mệnh các loại, đều là cảm giác chi thuật chi nhánh. Chỉ có điều nhân tộc cảm giác chi lực, một mực tại thoái hóa, mọi người chỉ có thể thông qua quan sát cùng tính toán, đến suy diễn tương lai biến hóa. Long chiến thiên đạo, lợi hại, đáng tiếc ta chỉ có thể cảm giác đến một ít nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm khoảng cách ta phi thường gần mới được, về phần mặt khác cái gì đều cảm giác không đến. Long Trần cười khổ nói, không cần hâm mộ, lại càng không muốn miễn cưỡng chính mình đi học tập, có nhiều thứ miễn cưỡng không đến. Trong nội tâm của ta lớn nhất lo lắng, một cái là ngươi, một cái là mẹ ngươi, hôm nay ngươi tự ở bên cạnh ta, mà mẹ ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lòng ta mới có thể an định lại. Mà ngươi bất đồng, trong lòng ngươi tạp niệm quá nhiều, hơn nữa khống chế lực lượng quá tạp, làm cho ngươi rất khó chuyên tâm làm một chuyện. Ta lại để cho ngươi theo ta cùng một chỗ độ kiếp, chính là muốn mượn thiên kiếp chi lực, triệt để tỉnh lại ngươi thất thải chí tôn huyết. Long chiến thiên đạo, của ta thất thải chí tôn huyết còn không có bị tỉnh lại sao? Long Trần ngẩn ngơ, Long gia cao thấp đều là một đám ngu xuẩn, cho rằng dùng hỗn độn chi khí cùng thiên đạo pháp tắc tẩm bổ, có thể khống chế thất thải chí tôn huyết. Trên thực tế, thất thải chí tôn huyết chính là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong, bản thân đã bị thiên đạo chỗ ghen, làm sao có thể đơn giản thức tỉnh. Long chiến thiên mỉm cười, khóe miệng mang theo một vòng trào phúng, hiển nhiên Long gia căn bản không hiểu chính thức chí tôn huyết. Ầm ầm, đúng lúc này, trên chín tầng trời, thất thải lôi đình gào thét mà xuống, hóa thành đạo đạo lợi kiếm, đối với hai người đâm thẳng mà đến. Rầm rầm rầm, Long chiến thiên quanh thân thất thải thần huy xuất hiện, những thất thải kia lôi đình đâm vào thất thải thần huy bên trên, nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Mà Long Trần tùy ý cái kia thất thải thần kiếm, đâm tại trên thân thể, đây cơ hồ có thể trực tiếp diệt sát người tôn lợi kiếm, tại Long Trần trước mặt lại như là gãi ngứa ngứa. Nhục thể của ngươi, thật sự khủng bố. Long chiến thiên nhìn xem những lôi đình kia trường kiếm, đâm vào Long Trần trên người, ầm ầm bạo toái bộ dáng, không khỏi cảm thán nói. Cái này thất thải lưỡi dao sắc bén ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực, hắn cần khởi động chí tôn huyết thuẫn, mới có thể chống cự, mà Long Trần vậy mà căn bản không quan tâm. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, thất thải lợi kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, sắc bén chi khí, đều xé rách hư không. Ngay từ đầu lôi đình, ẩn chứa nhất định được tạp chất, hấp thu cũng không có ý nghĩa gì. Trong chốc lát, lôi đình chi kiếm lực lượng hội càng ngày càng tinh thuần. Đến lúc đó người ta đều không muốn chống cự, tùy ý lôi đình kiếm đâm nhập thân thể của chúng ta, ta sẽ dùng thiên kiếp làm vật trung gian, đem ta đối với thất thải chí tôn huyết cảm ngộ, đều truyền cho ngươi. Cha ngươi bị đóng nhiều năm như vậy, cái khác không có thời gian làm, một mực đều tại nghiên cứu thất thải chí tôn huyết, cha không có gì có thể cho ngươi, cái này coi như là đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật a. Long chiến thiên khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Rầm rầm rầm, theo thời gian chuyển rời, thất thải thần kiếm càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng lớn mạnh, Long chiến thiên hộ thuẫn dần dần bắt đầu không chịu nổi, có lôi đình chi kiếm bắt đầu đâm thủng hắn hộ thuẫn, đâm vào thân thể của hắn. Bất quá Long chiến thiên sắc mặt thủy chung không thay đổi, hắn lôi đình hộ thuẫn là tới khảo thí lôi đình chi lực dùng, hắn muốn quan sát hỏa hầu. Thế nhưng mà những lôi đình chi kiếm kia có thể đâm phá Long chiến thiên hộ thuẫn, nhưng như cố thương không đến Long Trần, liền làn da đều đâm không mở. Long Trần không có làm bất luận cái gì phòng ngự, nhưng là những lợi kiếm này đâm vào Long Trần làn da bên trên, lại nhao nhao nứt vỡ, không cách nào đâm phá long bụi làn da. Bất quá Long Trần đã có thể có chút cảm giác được một điểm đau đớn, thật giống như bão cát đánh vào làn da bên trên bình thường, có cảm giác nhưng không cách nào tạo thành tổn thương. Cha, Long Trần bị Long Chiến Thiên thấy có chút ngượng ngùng, hôm nay nhục thể của hắn quá mạnh mẽ, loại này cường đại lôi đình, căn bản tổn thương không đến hắn. Long Chiến Thiên vẫn nhìn Long Trần. Lúc này ha ha cười nói, đừng sợ, hết thảy đều tại trong khống chế. Bất quá, nhục thể của ngươi, xác thực vượt ra khỏi dữ liệu của ta, tại Long Gia, ta một mực tại tư tưởng một cái đại chiêu, nhưng là vì thân thể có hạn, cảm thấy đời này không có hy vọng nếm thử. Hiện tại ta cảm thấy, ta một chiêu này, tự là vì ngươi lượng thân chế tạo, hảo tiểu tử, thật không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử, ha ha ha. Long Chiến Thiên cười to như sấm, tràn đầy kinh hỉ, Long Trần thân thể so với hắn đoán trước. Còn muốn khủng bố vô số lần. Suy suy, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, trên 9 tầng trời kiếp vân tại chậm rãi thu nhỏ lại, cái kia cực lớn thất thải lưỡi dao sắc bén, tại cấp tốc thu nhỏ lại lưỡi dao sắc bén rốt cục đâm rách Long Trần thân thể, thất thải lôi đình bắt đầu dũng mãnh vào Long Trần thân thể. Ông, đương thất thải lôi quang dũng mãnh vào Long Trần thân thể trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể thất thải chí tôn huyết trong nháy mắt sôi trào. Trần Nhi, ôm nguyên thủ một, ngưng thần tĩnh khí, đem chí tôn huyết dẫn vào linh đài. Đúng lúc này, Long Chiến Thiên mở miệng, hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông, ngay tại hắn kết ấn trong nháy mắt, Long Chiến Thiên trên đỉnh đầu, một đạo thất thải thần quang bay thẳng thiên kiếp. Ầm ầm, Long Chiến Thiên trên đỉnh đầu, thất thải thần huy thẳng vào thiên khung, thất thải thần huy bên trong mang theo vô tận huyết khí. Đương cái kia thất thải thần huy bao phủ đầy trời kiếp vân thời điểm, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, toàn bộ thiên kiếp run lên bần bật, vậy mà tựa hồ bị cái gì lực lượng cho khống chế rồi. Ông, trên 9 tầng trời, thất thải vòng xoáy lưu chuyển, một đạo cột sáng bay thẳng mà xuống, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Nếu như một màn này bị người chứng kiến, nhất định sẽ chấn kinh cái cằm, bởi vì lúc này kiếp vân lại bị đánh lên linh hồn lạc ấn, cái kia lạc ấn rõ ràng là Long Chiến Thiên, Long Chiến Thiên vậy mà đã khống chế thiên kiếp. Ngay tại thất thải cột sáng bao phủ Long Trần trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể sôi trào thất thải chí tôn huyết trong nháy mắt bộc phát, hắn toàn thân bị thất thải thần huy bao khỏa, cuồng bạo khí tức mang tất cả bát phương. Rầm rầm rầm, Long Trần khí huyết bị kíp nổ, khủng bố rung động mang tất cả chư thiên, chung quanh dãy núi ầm ầm bạo toái, thất thải rung động càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, một khắc này Long Trần thật giống như ẩn núp man long sống lại, khí nuốt sơn hà. Mà Long Trần thủy chung nhắm chặt hai mắt, đã ở vào trạng thái nhập định, mờ mịt không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ông, Long Chiến Thiên trên người thất thải thần huy không ngừng rót vào thiên kiếp bên trong, trải qua thiên kiếp chuyển đổi, chậm rãi rót vào Long Trần trong cơ thể. Ngay sau đó có đạo đạo thất thải phù văn theo Long Chiến Thiên trên người bay ra, trải qua thiên kiếp chậm rãi rót vào Long Trần trong cơ thể. Hô, bỗng nhiên Long Chiến Thiên đứng dậy, mà ở Long Chiến Thiên đứng người lên trong nháy mắt, Long Trần cũng đứng, hai người động tác giống như đúc. Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, hắn cùng với Long Trần huyết mạch tương liên, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem hắn phù văn truyền thụ cho Long Trần. Ông, Long Chiến Thiên bàn tay lớn mở ra, một thanh thất thải thần kiếm xuất hiện, theo động tác của hắn, Long Trần trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một thanh thất thải thần kiếm. Oanh, Long Chiến Thiên cùng Long Trần đồng thời trường kiếm trong tay chém rụng, cắt liệt hư không, đại địa bị chém ra hai cái sâu không thấy đáy đại rãnh mương. Bất quá Long Chiến Thiên lại nhíu mày, bởi vì hắn chém ra đại rãnh mương, trơn nhẵn như kính, mà Long Trần chém ra đại rãnh mương, lại gập ghềnh. Trần Nhi thân thể chi lực quá mạnh mẽ, làm cho hắn đối với huyết mạch dựa vào quá ít, cho nên khống chế cũng thì càng thêm khó khăn. Long Chiến Thiên thì thào tự nói về sau, bỗng nhiên trong tay trường kiếm nhất biến, hóa thành thất thải trường thương, đối với hư không mãnh liệt đâm, ngay sau đó, lại hóa thành thất thải tấm chắn. Rầm rầm rầm, Long Chiến Thiên liên tục ra tay, trùng thiên huyết khí hóa thành các loại binh khí, phát ra các loại công kích, mà Long Trần cũng như bóng với hình bình thường, Long Chiến Thiên làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Mặc dù không cách nào làm được nhập vi cấp khống chế, nhưng là đã đầy đủ rồi. Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, những chiêu số này đều là Long Chiến Thiên bị giam giữ trong lúc, chính mình cảm ngộ, hiện tại hắn thông qua thiên kiếp, trực tiếp truyền thụ cho Long Trần. Long Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, phát hiện thiên kiếp chi lực đã uể oải, độ kiếp sắp hoàn thành, Long Chiến Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, trong con ngươi thất thải thần huy hiện lên, bất ngờ triệu hồi ra chí tôn thiên đồng. Tại hắn mở to mắt trong nháy mắt, Long Trần cũng mở mắt, tại Long Trần trong ánh mắt đồng dạng xuất hiện thất thải đồ án, bất quá cái kia thất thải đồ án vừa mới vừa xuất hiện, đã bị vô tận hắc ám bao phủ. A, Long Chiến Thiên một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, máu tươi dọc theo ánh mắt của hắn chảy ra. Cha, ngươi làm sao vậy? Long Trần lúc này đã theo trong nhập định tỉnh lại, chứng kiến phụ thân hai mắt đổ máu, không khỏi kinh hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Long Chiến Thiên vội vàng khoát tay, ý bảo Long Trần không cần khẩn trương, mà lúc này, cửu thiên kiếp vân đã biến mất, Long Chiến Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, bất quá đã là một vị tiên vương cường giả. Trần Nhi, cha muốn nếm thử đem chí tôn thiên đồng truyền thụ cho ngươi, nhưng là không biết làm sao ngươi luyện ngục chi nhãn quá mức bá đạo, không cho phép ta làm như vậy. Bất quá cái này cũng chứng minh, luyện ngục chi nhãn so chí tôn thiên đồng càng tăng kinh khủng, đây là chuyện tốt. Long Chiến Thiên đạo, nói chuyện. Long Chiến Thiên lấy ra một đầu miếng vải đen, Long Trần vội vàng nhận lấy, đem Long Chiến Thiên con mắt bịt kín, đồng thời Long Trần cho Long Chiến Thiên ăn vào một khỏa chữa thương đan dược. Trần Nhi, người gặp gỡ kinh người, tiền đồ bất khả hạn lượng, cha có ngươi như vậy nhi tử, là cha cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Long Chiến Thiên bàn tay lớn vuốt Long Trần đôi má, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cha, ngươi đây là... Long Trần cả kinh, cha cùng ngươi đoàn tụ, vui mừng vạn phần, bất quá cha còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể nhiều giúp ngươi. Long Chiến Thiên đạo, cha, ngươi cái này muốn đi sao? Long Trần rung giọng nói. Long Chiến Thiên gật đầu nói, cha rất muốn mẹ ngươi, cũng không biết hiện tại tại nàng thế nào, cha muốn đi tìm hắn. Long Trần gật gật đầu, hắn biết rõ phụ thân nhất định phải đi tìm mẫu thân, chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Cha, ngươi bây giờ có thương tích, không bằng. Long Trần nếm thử giữ lại thoáng một phát phụ thân. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, điểm ấy thương không coi vào đâu, chẳng qua là tạm thời không có thể động dụng Chí Tôn Thiên Đồng mà thôi. Chí Tôn Thiên Đồng vừa mới thức tỉnh, ta còn không biết nó cách dùng, có nó không nó, đều không có gì khác nhau. Đến ở hiện tại ta đây, mặc dù vừa mới tấn thăng Tiên Vương, nhưng là lực lượng của ta. Xuy, bỗng nhiên Long Chiến Thiên cong ngón búng ra, một đạo thất thải thần quang kích xạ mà ra, hư không lại bị thất thải thần quang bắn ra một cái động lớn, cái này tiện tay một kích, vậy mà có thể đem không gian hàng rào đục lỗ. Long Trần bị lại càng hoảng sợ, mặc dù hắn cũng có thể đục lỗ không gian hàng rào, nhưng là cái kia phải là tại toàn lực bộc phát thời điểm mới có thể làm được. Mà Long Chiến Thiên, lúc này căn bản cũng không phải là trạng thái chiến đấu, tiện tay một kích nhưng có thể có được khủng bố như thế lực lượng, đây quả thực cùng Nhạc Tử Phong một kích đồng dạng a, nếu như phụ thân muốn giết hắn, như thế khoảng cách, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Lúc này yên tâm sao? Ta mặc dù không có ngươi nhiều như vậy át chủ bài, nhưng là đối với thất thải chí tôn huyết, kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn có nhất định tự tin. Mặt khác của ta thất thải dị tượng, cắm rễ ở hỗn độn bên trong, một khi vượt qua giới vương cướp, sẽ sinh ra đời hỗn độn dị tượng, điểm này, ta đi tại trước mặt của ngươi nha. Long Chiến Thiên cười nói, hài nhi là cảm thấy, không bằng chờ ngươi hấp thu hết sở hữu tinh huyết, sẽ rời đi, như vậy hội ổn thỏa một ít. Long Trần đạo, Long Chiến Thiên lắc đầu nói, giới vương cướp ta không muốn với ngươi cùng một chỗ tại Niết Doanh Thiên Độ, của ta ngươi giới vương cướp, rất có thể lớn đến khôn cùng, một người độ kiếp qua đi, thiên đạo pháp tắc có thể sẽ đã bị kịch liệt chấn động, sẽ ảnh hưởng một người khác. Ngươi bây giờ đã có thể độ kiếp rồi, cha khuyên ngươi một khi chuẩn bị kỹ càng, tự nhanh chóng độ kiếp, miễn cho người khác độ kiếp về sau, hỗn độn chi khí bị rút lấy quá nhiều, mà ảnh hưởng tới ngươi. Long Trần gật gật đầu, bất quá trong mắt hay là tràn đầy không bỏ. Long Chiến Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, Trần Nhi, trên người của ngươi hiện tại có rất đa bảo tàng, chỉ có điều, ngươi bây giờ còn không hiểu như thế nào mở ra chúng, có được mỏ vàng, lại cả ngày trải qua khổ thời gian. Bất quá cha tin tưởng ngươi, rất nhanh có thể tìm được mở ra bảo tàng cái chìa khóa, cha đi rồi, chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, đừng vội làm con gái tư thái, chờ cha tìm được ngươi mẹ, sẽ trước tiên tới thăm ngươi. Long Trần cắn môi, gật gật đầu, mặc dù hắn tại người khác trong mắt là cái thế anh hùng, nhưng là hắn lúc này, chính là một cái bình thường hài tử, đối mặt vừa mới gặp nhau, rồi lại rời xa phụ thân, trong nội tâm cực kỳ khổ sở. Tuyết Sâm cành đầu thấp, tuy thấp không đến bùn, một khi hồng nhật ra, như trước cùng thiên tề, Long Chiến Thiên đã đi ra, không có dây dưa dài dòng, hắn bóng lưng biến mất thời điểm, trong thiên địa còn quanh quẩn thanh âm của hắn. Long Chiến Thiên đã đi ra, Long Trần buồn vô cớ như mất, phụ tử hai cái còn không có cơ hội hảo hảo trò chuyện, cứ như vậy tách ra. Long Trần trong nội tâm khổ sở, nhưng là hắn biết rõ, phụ thân trong lòng của hắn lo lắng lấy mẫu thân, không thể không ly khai. Tương đối với Long Trần, Long Chiến Thiên càng không yên lòng thê tử của mình, cho nên cứ việc trong lòng có vạn phần không muốn, nhưng là hay là đi nha. Thấy được sao, cái này là chênh lệch, cha người hắn bất quá là tại thần hỏa cảnh bắt đầu dung hợp hỗn độn chi khí, còn không có chính thức cắm rễ vạn đạo, không có ngưng tụ ra hỗn độn dị tượng, cũng đã mạnh như vậy rồi, người bây giờ biết đạo môn sau những sinh linh kia, mạnh bao nhiêu đi à nha. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Long Trần gật gật đầu, ta thừa nhận chúng nhất định phi thường cường đại, bất quá ta không tin những sinh linh kia, so cha ta càng mạnh hơn nữa, cha ta mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Không phải không thừa nhận, cha ngươi cùng ông ngoại ngươi đều là chân chính ngoan nhân, trí tuệ tuyệt luân, lại hiểu được ẩn nhẫn. Nghiên cứu nhất pháp, dùng nhất pháp dòm vạn pháp, dùng vạn pháp khuy thiên địa, đối với chính mình tương lai đường, đã sớm quy hoạch tốt rồi, tràn đầy tự tin. Ngược lại là ngươi, ta tiểu kỳ quái, ngươi làm sao lại như vậy táo bạo đâu? Cha ngươi nhiều năm như vậy một mực ẩn nhẫn, tự vì chờ đợi một cái cơ hội, nhẫn nại chi lực kinh người. Ngươi một điểm không có di truyền cha ngươi, nếu như nói tính cách của ngươi di truyền mẹ ngươi a, ông ngoại ngươi bỏ bao công sức, bố cục vô số năm, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đồng dạng trí tuệ vô song. Ngươi nếu là có cha ngươi, hoặc là ông ngoại ngươi một nửa, không, coi như là một phần mười, cũng tuyệt đối không chỉ hiện tại nơi này thành tựu. Long tộc cường giả thở dài nói. Long Trần cười khổ, ông ngoại cùng cha đều là chân chính đại nhân vật, lồng ngực phách lực, xa không phải hắn có khả năng so. Nếu như đổi chỗ mà xử, thê nhi chia lìa, huynh đệ bị hại, lại bị giam giữ lâu như vậy, không cần người khác động thủ, Long Trần chính mình khí cũng làm tức chết. Tính tình của ta, khả năng cùng Long huyết luyện thể thuật có quan hệ a. Long Trần buông buông tay đạo, xéo đi, ta Long tộc tính cách thật là hiền hòa, chỉ cần người khác không đụng vào chúng ta nghịch lân, mọi chuyện đều tốt nói. Mặt khác chúng ta Long tộc chính là trăm lân chi trưởng, vạn thú chi hoàng, trí tuệ là vạn thú bên trong cao nhất, cũng không thể so với các ngươi nhân tộc chênh lệch. Ai như ngươi, một khi hơi nóng lên đây, tự cùng đầu óc bị cẩu ăn giống như, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được. Long tộc cường giả tức giận nói, hiển nhiên đối với Long Trần Vu Long tộc, thập phần xem thường. Tiền bối, tiếp được ta có phải hay không muốn chuẩn bị độ kiếp sự tình rồi, cha ta để cho ta vội không đuổi muộn. Long Trần đảo, trước đừng vội. Niết doanh thiên trong hỗn độn chi khí vẫn còn kéo lên, pháp tắc vẫn còn hoàn thiện, còn không phải tốt nhất độ kiếp thời kỳ. Cha ngươi đưa ngươi một phần thiên đại lễ vật, ngươi muốn chậm rãi tiêu hóa, đem cha ngươi đưa cho ngươi lễ tiêu hóa, ngươi cũng tự tương đương với trực tiếp tiến nhập ngưng huyết giai. Trước khi, ta còn vẫn muốn, như thế nào cho ngươi thất thải chí tôn huyết triệt để thức tỉnh, kết quả cha ngươi trực tiếp giúp ngươi hoàn thành, đã giảm bớt đi chúng ta rất lớn một phen công phu. Ngưng huyết sau khi hoàn thành, bắt đầu dịch cân, rèn cốt, thông mạch. Ngang thể phù hợp tới trình độ nhất định, có thể độ kiếp rồi. Mượn nhờ thiên kiếp chi lực, lại để cho thất thải chí tôn huyết, tử huyết, long huyết chí tôn cốt cùng ngươi dị linh căn, hoàn toàn dung hợp. Cho nên, ngươi lần này độ kiếp, đem sẽ phi thường mấu chốt, độ khó hội vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long tộc cường giả thanh âm trở nên nghiêm túc, minh bạch, bất quá, ta có lòng tin. Long Trần nắm nắm đấm đạo, hôm nay phụ thân trở về, hắn tin tưởng tăng gấp đôi. Tự tính toán có lại đại khó khăn, cũng không sợ. Long Trần phản hồi Lăng Tiêu thư viện, hạ thần đang huấn luyện long huyết các chiến sĩ trận pháp phối hợp, bởi vì có rất nhiều long huyết chiến sĩ vừa mới trở về, còn cần một lần nữa tập luyện trận hình, làm hợp lý bố trí. Mà Quách Nhiên đã bắt đầu bế quan bận việc rồi, hắn đã đáp ứng cho long huyết các chiến sĩ, mỗi người chế tạo một bộ chiến giáp cùng binh khí. Bởi vì long huyết các chiến sĩ có thể triệu hoán long huyết chiến thân, chiến giáp trước không nóng nảy đánh, nhưng là binh khí nhất định phải đuổi kịp. Chỉ có điều, Quách Nhiên mấy ngày nay cũng có chút lo lắng, từ khi xem qua bất hủ thần binh uy lực về sau, hắn cảm giác trong tay đỉnh cấp giới vực thần khí lập tức không thơm rồi. Nhưng là muốn đánh nhau tạo bất hủ thần binh, đầu tiên hắn không có cái kia kỹ thuật, thứ hai không có thực lực kia, thứ ba, không có cái kia tài liệu, hắn đã bế quan vài ngày rồi, cũng không biết đang làm cái gì. Long Trần đem long huyết các chiến sĩ triệu tập, trực tiếp mỗi người phân ra một khỏa chí tôn thiên đạo quả, từng thiên đạo quả bên trên, có ba màu đường vân. Đều là tam cực chí tôn thiên đạo quả. Lần này đại chiến ở bên trong, Long Trần không biết chém giết bao nhiêu tam cực chí tôn thiên kiêu, thiên đạo cây ăn quả bên trên đều kết đầy trái cây, hơn nữa cây ăn quả phía dưới cũng đã mất một đống lớn. Tam cực chí tôn thiên đạo quả, đủ có mấy vạn quả, Long Trần trực tiếp lại để cho long huyết các chiến sĩ, dựa theo chính mình cần đến chọn. Bởi vì bất đồng nhan sắc, đại biểu cho bất đồng thiên phú lực lượng, lựa chọn phù hợp chính mình thuộc tính điểm này trọng yếu phi thường. Tại Thánh Vương Đại hội trước khi, nguyên lai 2.000 long huyết chiến sĩ, đại đa số đều là song cực chí tôn, rồi sau đó đến long huyết chiến sĩ, rất nhiều căn bản đều không có thức tỉnh chí tôn. Hôm nay đạt được thiên đạo quả về sau, những long huyết này các chiến sĩ kích động không thôi, mà Long Trần càng thêm kích động, bởi vì hắn biết rõ, rất nhanh thì có một chi chí tôn long huyết quân đoàn xuất hiện. Long huyết các chiến sĩ phân đã đến thiên đạo quả về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Mà ngay cả hạ thần đều lựa chọn một miếng cùng mình phù hợp độ cao được kinh người thiên đạo quả. Hạ thần bởi vì là trận pháp sư, linh hồn chi lực cùng linh lực trọng yếu nhất, hạ thần phát hiện có một miếng thiên đạo quả ở bên trong, có được lực lượng kinh người, hắn lập tức động tâm rồi, trực tiếp cầm đi. Ngoại trừ Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong bên ngoài, sở hữu long huyết chiến sĩ đều lấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiên đạo quả. Long Trần trực tiếp đã cắt đứt Quách Nhiên bế quan, mới phát hiện tiểu tử này căn bản không có bế quan, mà là tại vẽ, cái này đồ cũng không phải phù văn, mà là địa đồ. Long Trần nhìn thoáng qua sẽ biết, người này tại nghiên cứu tử viêm thiên trong một ít tài nguyên khoáng sản, lộ ra như người này muốn đi ăn cướp đúc khí tài liệu. Hắc hắc, lão đại, ta không có ý tứ gì khác, ta là suy tính thoáng một phát bọn hắn mạch khoáng sản lượng, sau đó tính toán thoáng một phát trong tay bọn họ có thể có bao nhiêu tài liệu. Cần bao nhiêu ra tài nguyên, mới có thể thỏa mãn ta võ trang long huyết quân đoàn nhu cầu. Nhìn xem trong tay mình tiền, có đủ hay không? Quách Nhiên bị nhìn xuyên tâm tư, lập tức có chút không có ý tứ địa cười nói. Đã thành, trước không nóng nảy, rèn sắt còn phải bản thân ngạnh, trước tăng lên chính mình nói sau, những thứ khác chậm rãi nghiên cứu. Long Trần cũng không chọc thủng hắn, trực tiếp lại để cho hắn theo mấy vạn thiên đạo quả chúng tuyển một quả đi ra, kết quả người này con mắt sáng lên, liếc tự chọn chúng một miếng thiên đạo quả. Đây là cái gì lực lượng? Long Trần nhìn xem cái kia miếng thiên đạo quả bên trên kỳ quái đường vân, không khỏi sững sờ, không biết đây là cái gì thuộc tính. Ta cũng không biết, nhưng là cảm giác của ta nói cho ta biết, nó thích hợp nhất ta. Quách Nhiên ôm cái kia miếng thiên đạo quả vẻ mặt kích động địa đạo. Long Trần gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, lại để cho Quách Nhiên an tâm bế quan, hấp thu thiên đạo quả, tự không hề đã quấy rầy hắn, đi thẳng. Long Trần sư huynh, có người tìm. Long Trần vừa mới theo Quách Nhiên tại đây đi ra, thì có thư viện đệ tử đến đây đưa tin. Văn Thúc, khi thấy người tới, Long Trần không khỏi rất là kinh hỉ, người nọ không phải người khác, đúng là mình cậu ruột. Còn gọi Thúc, người đứa nhỏ này, giấu giếm được chúng ta tốt vất vả. Lạc Trường Văn nhìn xem Long Trần, không khỏi cười khổ nói. Ngài cũng biết rồi, đã biết, cha cùng chúng ta nói hết thảy, Long Trần, người thật sự là vậy mới tốt chứ. Lạc Trường Văn vẻ mặt tán thưởng địa đạo, hiển nhiên Lạc Trường Văn cái gì cũng biết rồi, cũng chính là bởi vì như thế, mới đúng Long Trần khen không dứt miệng. Trước kia hắn cảm thấy Long Trần trí dũng song toàn, ưa thích vô cùng, không nghĩ tới, Long Trần vậy mà là của mình thân cháu ngoại trai. Ông ngoại lão nhân ra ông ta được chứ? Long Trần chặn lại nói, lần trước tại 3.000 thế giới, Long Trần trợ giúp Lạc Tử Xuyên mở ra không gian thông đạo, bởi vì 3.000 thế giới sắp đóng cửa, hắn không thể không ly khai, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Lão nhân ra ông ta mọi chuyện đều tốt, quan trọng nhất là, chúng ta tử huyết nhất tộc, hiện tại đã có địa bàn của mình, hiện tại Lạc gia, không bao giờ nữa là từ trước Lạc gia rồi. Lạc Trường Văn hưng phấn địa đạo, cái kia Lạc gia đệ tử, Long Trần hỏi, Lạc gia đệ tử đều chuyển di rồi, bởi vì muốn cơ mật làm việc, cố mà không có thông chi Lạc Băng, Lạc Ngưng chờ Lạc gia đệ tử. Cái này không, vì không lại để cho các ngươi lo lắng, phụ thân phái ta tới tìm ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi đã là mới một đời thánh vương rồi. Lạc Trường Văn nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ khâm phục. Lạc Trường Văn một đường chạy đến, trong tai tất cả đều là về Thánh Vương Đại hội thảo luận, mà nghe được tối đa, tự là về Long Trần. Dọc theo con đường này, vô số người đem Long Trần đều truyền vi thần thoại rồi, một người nghiền áp vạn tộc thiên kiêu, chảm thiên kiêu như chém dưa thái rau, dùng bá đạo nhất trực tiếp nhất phương thức nghiền áp số mệnh chi địch, đoạt lại vinh quang của mình. Tóm lại, dọc theo con đường này, chỉ cần có người thảo luận Thánh Vương Đại hội, tự nhất định là vây quanh Long Trần đến thảo luận, hôm nay Long Trần đã trở thành toàn bộ nhân tộc tiêu điểm. Có được Long Trần như vậy cháu ngoại trai, Lạc Trường Văn rất cảm thấy kiêu ngạo, hôm nay nhìn thấy Long Trần, như trước kích động không thôi. Hiện tại ông ngoại hắn ở nơi nào? Ồ, cậu, người tù vi. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Lạc Trường Văn khí tức cực kỳ mịt mờ, cho tới bây giờ, Long Trần mới cảm ứng được, Lạc Trường Văn đã là một vị thiên tôn cấp cường giả. Chúng ta hôm nay tại các vị tổ tiên mở trong thế giới, chỗ đó có tử huyết nhất mạch đồ đằng chi linh, chúng ta tử huyết bị tỉnh lại về sau, thực lực bạo tăng. Ở đằng kia chỗ trong thế giới, chúng ta tử huyết nhất mạch lão tổ nhóm đều còn sống, bọn hắn thực lực thông thiên, hiện tại đang cố gắng đả thông kết nối niết doanh thiên thông đạo. Phụ thân đại nhân lo lắng tình huống của ngươi, trước hợp lực tiến đưa ta ra tới thăm ngươi một chút, để cho ta dặn dò ngươi, nếu như gặp được không thể địch nổi địch nhân, trước trốn, chờ thông đạo nhất khai, chúng ta tự cùng bọn hắn tính sổ. Lạc Trường Văn đạo, nghe xong Lạc Trường Văn lời nói, Long Trần rất cảm thấy ôn hòa, ông ngoại thủy chung hay là ghi nhớ lấy hắn. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, bất quá ta nghe nói Thánh Vương Đại hội, ngươi đắc tội vô số cường giả, gần đây ngươi muốn thấp điều một điểm. Về phần Long gia sự tình, ngươi có thể hoãn một chút, chờ thông đạo đánh xuyên qua, phụ thân đại nhân đích thân tới, chúng ta cùng một chỗ tìm Long gia lấy cái thuyết pháp, thuận tiện cứu ra em rể. Lạc Trường Văn đạo, Long Trần cười nói, Long gia sự tình đã giải quyết, đáng tiếc cậu ngươi đã tới chậm một bước, nếu không có thể nhìn thấy cha ta rồi. Em rể hắn bị cứu ra. Lạc Trường Văn giật mình địa đạo, Long Trần giản lược địa đem chính mình đi Long gia, có điện chủ đại nhân chỗ dựa, như thế nào làm cho Long gia thả người sự tình nói một lần. Khi biết được Long Chiến Thiên trở về, Lạc Trường Văn thẳng đập đùi, mắng tại sao mình không thể lại nhanh một chút, cùng em rể đều bỏ lỡ. Cha hắn tâm niệm mẹ ta, nóng lòng đi tìm mẹ ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta có thể cả nhà đoàn viên rồi. Long Trần cười nói, đúng đúng đúng, như vậy tiểu thật tốt quá, tiểu muội nàng nhiều năm như vậy, lẻ loi hiu quạnh. Ai, được rồi, không nói, đều đi qua, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lạc Trường Văn cười nói, Cậu ngài tìm ta, chính là vì điểm ấy sự tình sao? Long Trần hỏi, đúng vậy a, cha không yên lòng ngươi, nói ngươi tính tình vội vàng sao động, mặc dù trí dũng song toàn, nhưng là một khi chạm đến nghịch lân, sẽ hành động theo cảm tình, dễ dàng thiệt thòi lớn. Hôm nay Lạc gia đã xưa đâu bằng nay, có lực lượng đủ mức bảo hộ ngươi, không cần phải cho ngươi lại như vậy liều mạng, cho nên, tranh thủ thời gian phái ta đến xem, cho ngươi có cái gì đại động tác, tốt nhất chờ một chút. Lạc Trường Văn đạo, Long Trần nghe xong đều có chút ngượng ngùng, ông ngoại ngược lại là tuệ nhãn như đuốc, liếc thấy xuyên qua tính cách của hắn, cùng Long tộc cường giả đánh giá cơ bản nhất trí. Chúng ta Lạc gia còn có nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Long Trần hỏi dò, ông ngoại ngươi không phải là sao? Lạc Trường Văn khẽ mỉm cười nói, cái gì? Long Trần lại càng hoảng sợ, bất quá tưởng tượng Lạc Trường Văn đều có thể tiến giai thiên tôn, chính mình ông ngoại nhất định càng mạnh hơn nữa. Cha hắn nếu như không là vì tiểu thế giới trong hỗn độn chi khí chưa đủ, đã bắt đầu trùng kích bất hủ rồi, cho nên, mở ra thông đạo cấp bách. Chỉ có điều mở ra thông đạo trước khi, cha hắn không yên lòng ngươi, cho nên trước tiến đưa ta đi ra, cho ngươi báo tin tức. Lúc trước đã thông minh hạo thiên thông đạo, tiếp Lạc gia đệ tử tiến vào tử huyết thế giới, bởi vì là đơn hướng thông đạo, vô cùng đơn giản. Nhưng là nơi này là niết doanh thiên, muốn phải ở chỗ này mở một cái cửa ra, tự cần phí nhất định được khí lực. Cũng may chúng ta tử huyết nhất tộc ở bên trong lão tổ cấp cường giả có rất nhiều, tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể đả thông, đến lúc đó hỗn độn chi khí dũng mãnh vào tử huyết thế giới, với người cùng thế hệ thiên kiêu các đệ tử, có thể trực tiếp trùng kích giới vương rồi. La Sương Võ hưng phấn mà đạo, bọn hắn còn không có trùng kích giới vương. Long Trần hỏi, không có, phụ thân cùng lão tổ nhóm đều không hy vọng bọn hắn quá sớm tấn chức, một mực lại để cho bọn hắn chờ cơ hội, chúng ta những lão gia hỏa này, ngược lại không có gì hạn chế. Lạc Trường Văn đạo, vậy thì tốt quá, Long Trần đại hỉ, như thế nào? Lạc Trường Văn ngẩn ngơ, hô, Long Trần trực tiếp đem hỗn độn không gian ở bên trong vô số thiên đạo quả đổ ra, khi thấy những thiên đạo này quả, Lạc Trường Văn thoáng cái sợ ngây người. Cái này, hắn đều biến cả lăm rồi, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết đạo Long Bụi thiên đạo quả, cái kia quả thực là nghịch thiên cấp bảo bối, hơn nữa cũng biết đạo thiên đạo quả thuộc tính, khi thấy ba màu đường vân lưu chuyển thiên đạo quả, hắn thoáng cái hù đến rồi, bởi vì hắn nghĩ tới một cái tên tam cấp chí tôn. Cậu, ta tự không lưu ngươi rồi, ngươi mang theo những trái cây này, nhanh đi về, phân cho trong tộc huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn hiện tại ăn vào, vừa vặn vượt qua hỗn độn chi khí bộc phát, thiên đạo pháp tắc cũng ngày càng nguyên vẹn, Lạc gia thiên kiêu, sẽ nâng cao một bước. Long Trần kích động địa đạo, đối với Lạc gia, Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, vừa rồi Long Trần còn buồn, còn lại nhiều như vậy thiên đạo quả xử lý như thế nào. Những không thể lộ ra ngoài ánh sáng này thứ đồ vật, cũng không thể tùy tiện tặng người, gây chuyện không tốt muốn ra đại sự. Nhưng là đưa cho Lạc gia lại không có vấn đề, Lạc gia đều là tử huyết nhất mạch, tử huyết làm cơ sở, có thể khống chế vạn đạo thuộc tính, phục dụng thiên đạo quả, có trăm lợi mà không có một hại. Tốt, ta cái này trở về. Lạc Trường Văn biết rõ những thiên đạo này quả ý vị như thế nào, Lạc gia các đệ tử muốn nhất phi trùng thiên rồi, quang chí tôn thiên đạo quả tự có mấy vạn. Song cực chí tôn cùng với bình thường chí tôn thiên đạo quả cũng không biết có bao nhiêu rồi. Những thiên đạo này quả, hội hoàn toàn cải biến Lạc gia mới nhất đại đệ tử nhóm vận mệnh, cũng sẽ cải biến toàn bộ Lạc gia vận mệnh. Lạc Trường Văn tướng thiên đạo quả trân trọng địa thu, dặn dò Long Trần nhất định phải cẩn thận, không muốn làm bất luận cái gì mạo hiểm, chờ đợi Lạc gia mở ra thông đạo, gặp Long Trần gật đầu về sau, mới yên tâm rời đi. Lạc Trường Văn sau khi rời đi, Long Trần cũng coi như hiểu rõ vừa phân tâm tư. Thiên đạo quả cái này phỏng tay khoai lang giày vò xong, Long Trần cũng bắt đầu bế quan, hắn chuẩn bị dựa theo Long tộc cường giả tư tưởng, muốn bắt đầu lớn mật địa tu hành rồi. Ông, trong mật thất, Long Trần cầm trong tay một khỏa ngón út bụng lớn nhỏ thần cốt, một thanh theo như tại trên ngực của mình. Ông, Long Trần toàn thân sáng lên, cái kia chí tôn cốt tiến nhập Long Trần thân thể, dừng lại tại nguyên lai vị trí, một khắc này, Long Trần toàn thân cốt cách một hồi run rẩy. Tạch tạch tạch, một khối nho nhỏ xương cốt lại phảng phất ẩn chứa vũ trụ chi lực, lại để cho Long Trần toàn thân cốt cách đùng rung động, vậy mà xuất hiện vết rạn. Long Trần kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại cắn răng, cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, cẩn thận quan sát toàn thân cốt cách biến hóa. Ngưng huyết quá trình, bị phụ thân hắn trực tiếp giúp hắn hoàn thành, không riêng trợ giúp hắn triệt để kích hoạt lên chí tôn huyết, càng đem chính mình sở hữu đối với chí tôn huyết cảm ngộ, toàn bộ truyền thụ cho hắn. Long Chiến Thiên tự nghĩ ra thất thải chí tôn huyết tiên pháp thần thuật, đều dùng phù văn tình thế, khắc ở Long Trần trong cơ thể, Long Chiến Thiên chỗ nắm giữ thứ đổ vật, không có một tia giữ lại địa đưa cho Long Trần. Bất quá, đối với chí tôn cốt, Long Trần tự cần chính mình đi lục lọi, đây là một đầu theo không có người đi qua đường, Long tộc cường giả chỉ là bang Long Trần đưa ra một cái tư tưởng, có thể đi hay không được thông, còn cần xem Long Trần chính mình. Tạch tạch tạch, Long Trần xương cốt rạn nứt về sau, bắt đầu đứt gãy, kịch liệt đau nhức lại để cho Long Trần mắt bốc lên kim tinh, gần muốn ngất đi, cái kia toái cốt chi thống, đau nhức triệt tim gan, không cách nào hình dung, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác muốn không chịu nổi rồi. Long gia thật sự là lợi hại, xem ra tại chí tôn cốt bên trên hoa tài nguyên tối đa, bọn hắn cũng coi như biết hàng, hiểu được tiền lên giá tại trên lưỡi đao. Long tộc cường giả đạo, nó cũng một mực chú ý Long Trần bên này động tĩnh. Cái này chí tôn cốt, như thế nào sẽ có được khủng bố như thế lực lượng? Long Trần đau nhức mặt đều biến hình rồi, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Cái này chí tôn cốt cũng không phải là bình thường chí tôn cốt a, nếu không phụ tử các ngươi hai người, cũng sẽ không như thế bị trời ghét, mà vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Long tộc cường giả cảm thán nói, a, bỗng nhiên Long Trần toàn thân cứng ngắc, rốt cục nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, hắn toàn thân xương cốt lại bị chí tôn cốt ngạnh xanh xanh nghiền nát, Long Trần như là bùn nhão co quắp trên mặt đất. Không nên động Long tộc cường giả đạo, Long Trần đau đến toàn thân run rẩy, thậm chí nghĩ trên mặt đất lăn qua lăn lại rồi, bất quá hắn còn bảo trì một tia tỉnh táo, nghe Long tộc cường giả nói như vậy, nhịn không được cắn răng nói. Ta tự tính toán muốn động, cũng không nhúc nhích được a. Ông, đúng lúc này, Long Trần trước ngực chí tôn cốt sáng lên, một đầu trắng sữa sợi tơ từ đó lan tràn đi ra, thật giống như đê phóng nước, chậm rãi rót vào Long Trần tứ chi bách hài. Ngàn vạn không nên động, chí tôn cốt đang giúp ngươi tố cốt đổi tủy, hiện tại ở vào mấu chốt trạng thái, bất luận cái gì dị động, đều tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Long tộc cường giả nghiêm túc địa đạo, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, vừa rồi xương cốt bị ngạnh xanh xanh nghiền nát, hôm nay nếu như cùng nham tương tại trong xương tủy chảy xuôi, cái loại này tư vị, quả thực làm cho người sống không bằng chết. Bất quá Long Trần một cử động cũng không dám, coi như mình đã chết rồi, tùy ý cái kia màu ngà sữa năng lượng chậm rãi xỏ xuyên qua toàn thân sở hữu cốt cách. Kịch liệt đau nhức đã lại để cho Long Trần quên thời gian tốc độ chảy, không biết đã qua bao lâu, cái kia màu ngà sữa sợi tơ rốt cục xỏ xuyên qua Long Trần toàn thân cốt cách. Nắm thảo, lại đây, Long Trần toàn thân lần nữa căng cứng, mới vừa rồi là nứt vỡ, hôm nay những xương cốt này bắt đầu phục hồi như cũ, mà phục hồi như cũ thời điểm, đồng dạng thống khổ vạn phần. Long Trần toái cốt đang liều tiếp, toái cốt phía trên có rất nhiều khe hở, màu ngà sữa năng lượng, tại chữa trị những khe hở kia. Mặc dù khe hở liều đón rồi, thượng diện nhưng lưu lại rất nhiều đường vân, những đường vân này thật giống như không thể xóa nhòa vết sẹo, không cách nào chữa trị. Đường xương cốt chữa trị tới trình độ nhất định, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, đau đớn rốt cục biến mất, Long Trần đã đổ mồ hôi thấu trọng y. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Long Trần chí tôn cốt sáng lên, Long Trần lại một lần toàn thân kéo căng, kịch liệt đau nhức lần nữa mang tất cả toàn thân. Còn, Long Trần quả thực muốn điên rồi, vừa mới chữa trị hết xương cốt, vậy mà lần nữa bị chí tôn cốt lực lượng nghiền nát, sau đó lại lần chữa trị. Tổng cộng phản nhiều lần phục đến rồi 9 lần, đương lần thứ 9 chữa trị về sau, Long Trần rốt cục nhịn không được, ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần rốt cục tỉnh lại Long Trần, trước tiên triển khai nội thị. Long Trần hoảng sợ phát hiện, xương cốt của hắn đã không còn là thuần trắng chi sắc, thượng diện vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt đường vân. Mỗi một đường vân đường đều tản ra kỳ dị chấn động, tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lượng. Cốt văn, Long Trần kinh hãi, cốt văn bình thường chỉ có tại yêu thú ma các loại chủng tộc trên người mới sẽ xuất hiện, cốt văn là chúng một loại truyền thừa chi thuật, đã đến cảnh giới nhất định, tự sẽ tự nhiên thức tỉnh thần thông, bởi vì những chủng tộc này không có văn tự, chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy đến truyền thừa. Mà nhân tộc trên người có rất ít người sẽ xuất hiện cốt văn, tự tính toán có, cũng là thông qua ngoại lực, đem thuật pháp thần thông dùng minh văn soạn khắc phương thức, khắc tại xương cốt bên trên, dùng cho nhanh hơn địa kích phát thuật pháp chiến kỹ. Có chút cùng loại với Quách Nhiên chiến giáp, chỉ có điều Quách Nhiên là đem phù văn khắc sâu tại bên ngoài, mà có ít người là đem phù văn khắc sâu tại trong. Nhưng là Long Trần xương cốt bên trên đường vân, cũng không phải là trận pháp, cũng không phù văn, mà là vô tận bất quy tắc đường vân lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, tựa hồ lộn xộn một đoàn, lại tựa hồ dựa theo nào đó kỳ dị trình tự xếp đặt, làm cho người xem không hiểu. Những đường vân này đều là ta xương cốt vỡ vụn sau vết sẹo, không tự trong tựa hồ hàm ẩn lấy cái gì, thế nhưng mà ta tốt như cái gì cảm giác đều không có. Long Trần nhìn xem xương cốt của mình, nắm chặt lại nắm đấm của mình. Tựa hồ lực lượng cũng không có tăng trưởng, khí huyết cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà ngực trở về chí tôn cốt, cũng lặng yên không một tiếng động, tựa hồ lại đã ngủ say. Ngươi lấy đao chém thoáng một phát ngón tay của ngươi thử xem. Long tộc cường giả đạo, không muốn, ta không có ngốc đến băm ngón tay đến khảo thí xương cốt cường độ a. Long Trần tại chỗ cự tuyệt, cái này vui đùa một chút cũng không tốt chơi. Đồ đần, cho ngươi thử ngươi tự thử. Long tộc cường giả không kiên nhẫn địa đạo. Long Trần nghe Long tộc cường giả khẩu khí, tựa hồ không giống như là đang nói đùa, do dự một chút, lấy ra một thanh giới vực thần khí cấp lợi kiếm, do dự một chút, đối với mình một ngón tay chém dụng. Phanh, kết quả Long Trần ngón tay chấn động, liền làn da đều không có cắt vỡ, trường kiếm lại bị bắn ra rồi. Chơi cái gì đâu, đổi cái kia bất hủ thần binh, Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần bất đắc dĩ, đành phải kiên trì lấy ra một thanh theo trên chiến trường đoạt đến bất hủ cấp chiến phủ, bất quá nhìn xem cái kia sắc bén chiến phủ, lại nhìn một chút ngón tay của mình, Long Trần sắc mặt cổ quái. Thân thể phát ra, thuộc chi cha mẹ, nhanh đừng vô nghĩa rồi, lại không có cho ngươi thật sự băm tay, toàn thân của ngươi xương cốt có chút cổ quái, ta cũng xem không rõ, ngươi muốn chém tới xương cốt thử xem phản ứng, nếu như ngươi sợ đem đầu ngón tay chém đứt, trực tiếp dùng búa bổ chính mình cái ót cũng được. Long tộc cường giả đạo, được rồi, ta hay là băm tay a. Long Trần không có tuân theo Long tộc cường giả đề nghị, hay là lựa chọn chém tay. Phanh, búa băm trên ngón tay bên trên, một tiếng trầm đục, nửa bước bất hủ cấp thần binh sắc thực sắc bén, Long Trần ngón tay lập tức chảy máu. Ngươi có thể hay không xử điểm nhiệt tình a, chém vào gân lên, ngươi gân bây giờ là long gân, như vậy khí lực chém không đứt, căn bản không có đụng phải xương cốt. Long tộc cường giả tức giận đến mắng to, bị Long tộc cường giả mắng được Long Trần hơi nóng cũng nổi lên, cầm trong tay chiến phủ đối với miệng vết thương lại là một búa chém tới. Oanh, ngay tại lưỡi búa va chạm vào xương ngón tay trong nháy mắt, Long Trần toàn thân xương cốt bên trên rậm rạp chẳng chịt đường vân sáng lên, ngay sau đó Long Trần cầm búa bàn tay lớn chấn động, búa rời tay bay ra, đem mật thất đỉnh đục lỗ một cái đại lỗ thủng. Khá lắm, một khắc này, Long Trần trợn tròn mắt, chiến phủ bị đánh bay, mà Long Trần xương ngón tay lại chỉ bị chặt ra một cái màu trắng ấn, theo xương cốt bên trên đường vân lưu chuyển, trong nháy mắt biến mất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Mà Long Trần miệng vết thương vừa mới xuất hiện, cũng rất nhanh khép lại, mà ngay cả chảy ra thất thải máu tươi cũng đều chính mình chảy trở lại. Cái này cũng quá mạnh đi à nha. Long Trần vừa mừng vừa sợ, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc, xương cốt của hắn vậy mà có thể so sánh bất hủ cấp thần khí rồi. Xương cốt của ngươi trải qua chí tôn cốt cường hóa, những bất quy tắc kia đường vân, trên thực tế là một loại trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này quá mức phức tạp, không có người có thể thấy rõ, vừa rồi búa chém vào xương cốt bên trên lúc, ngươi chí tôn cốt rõ ràng sáng lên một cái. Lập tức toàn thân xương cốt đi theo sáng lên, ta bắt đã đến một cỗ năng lượng dọc theo chí tôn cốt tuôn hướng ngón tay của ngươi. Chỉ có điều hết thảy tới quá nhanh, ta không thấy rõ ràng đầu nào tuyến đường, bất quá có thể khẳng định chính là, người trước mắt chứng kiến lực lượng, bất quá là chí tôn cốt một góc của băng sơn. Long tộc cường giả cảm thán nói, cường đại như hắn, đều không thể sở thấu chí tôn cốt chi tiết, đối với chí tôn cốt rất hiểu rõ, thậm chí liền ra lông đều không tính là. Hắc hắc, lão tử kỳ tài ngút trời, hôm nay chí tôn cốt trở về sau tay không đối kháng bất hủ thần binh, hù chết những dị giới cường giả kia. Long Trần cười hắc hắc. Hưng phấn không thôi, chí tôn cốt trở về, Long Trần cảm thấy trước nay chưa có cường đại, mặc dù hắn còn không biết như thế nào khu động chí tôn cốt, nhưng là chỉ là chí tôn cốt bị động phòng ngự, đều đủ để cho hắn không sợ bất cứ thương tổn gì. Xương cốt có thể so với bất hủ thần binh, lại có hỗn độn không gian ở bên trong vô tận sinh mệnh lực để chống đỡ, hắn mấy có lẽ đã là bất tử chi thân rồi. Nếu như Thánh Vương đại hội thời điểm, hắn có thể có thực lực bây giờ, tự tính toán không có người trợ giúp hắn, hắn cũng có thể quét ngang cường địch. Tự tính toán đánh không chết bọn hắn, cũng có thể mệt chết bọn hắn. Đã thành, chớ đắc ý rồi, chí tôn cốt chẳng qua là vừa mới bị kích hoạt, như thế nào sử dụng còn không biết đấy. Ngưng huyết hoàn thành, rèn cốt hoàn thành, dịch cân ta giúp ngươi hoàn thành, hiện tại còn kém thông mạch cùng tụ khí rồi. Long tộc cường giả đạo, tốt, vậy trước tiên tụ khí. Long Trần hỏi, có thể. Long Trần gật gật đầu, thu liếm tâm thần, tại hắn trong đan điền, có một đoàn căn khí, đúng là hắn linh căn. Linh căn như là ngọn lửa thiêu đốt, tản ra kỳ dị chấn động, theo hắn chấn động, Long Trần tựa hồ có thể cảm nhận được thiên địa hô hấp, nó luật động cùng thế giới luật động là giống nhau. Chỉ là Long Trần không biết, cái này luật động có cái gì huyền bí, nếu như là những người khác, linh căn cắm dễ đan điền, cái này đoàn căn khí chính là một cái người nguyên thủy chi khí, liên quan đến cá nhân thiên tư, huyền diệu khó giải thích. Long Trần cũng hỏi qua Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, nhưng là các nàng đối với linh căn, cũng thì không cách nào giải thích. Chỉ biết là linh căn tại các nàng đột phá cảnh giới cùng cảm giác ngộ thiên đạo thời điểm, hội sinh ra kỳ dị chấn động, về phần nó có thể cho các nàng mang đến cái gì, lại nói không rõ đạo không rõ. Linh căn là cực kỳ thần bí, mọi người chỉ biết là, linh căn chính là một cái người liên thông toàn bộ thế giới vòi xúc tu, đồng thời cũng là một người trí tuệ căn bản, đối với tu hành người tương lai, có quyết định tính tác dụng. Nhưng là cụ thể tác dụng là cái gì, dù cho Long Trần trở mình lần sở hữu sách cổ, cũng đều không tìm ra tinh chuẩn đáp án, chỗ để giải thích đều thập phần mơ hồ, chỉ tốt ở bề ngoài. Dù cho một ít tiên hiền đại năng, cũng đều là đều có các thuyết pháp cùng cảm ngộ, cho nên đối với linh căn, không có một cái nào tinh chuẩn định nghĩa. Long Trần bởi vì không có đan điền, cái này đoàn căn khí bị thu sau khi trở về, một mực phiêu phù ở Long Trần đan điền phía trên, mà ở hắn phía dưới, tựu là tinh hải. Ông, Long Trần tâm niệm vừa động, cái kia đoàn căn khí, tựu như vậy chìm vào tinh hải bên trong, Long Trần cắn răng một cái, hai tay kết ấn. Ầm ầm, 108 thiên tinh thần run rẩy, mỗi một khỏa tinh thần đều bắn ra một đạo thần quang, thẳng đến cái kia đoàn căn khí phóng đi. Ông, căn khí run rẩy, bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, sau đó căn khí trông như là hỏa diễm bình thường thần quang, trong nháy mắt dũng mãnh vào 108 thiên tinh thần bên trong. Rầm rầm rầm, như là đại hải chảy ngược sông biên, Long Trần 108 thiên tinh thần khí tức cấp tốc tăng vọt, mỗi một khỏa tinh thần đều bị đốt lên. Tạch tạch tạch, 108 thiên tinh thần bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, Long Trần cùng Long tộc cường giả đồng thời kinh hô. Không tốt, đuổi mau dừng lại, Long tộc cường giả thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian quát. Dừng lại không được, Long Trần kinh hô, hắn phát hiện căn khí đã không bị hắn đã khống chế. Tinh thần muốn phát nổ, Long Trần hoảng sợ địa kêu to, nếu như 108 thiên tinh thần nổ bung, cả người hắn đều bị tạc được thịt nát xương tan. Ông, ngay tại Long Trần cho rằng muốn xong đời thời điểm, bỗng nhiên kỳ dị ánh sáng chói lọi đem Long Trần bao phủ. Thánh Vương Thần Huy, Long Trần vừa mừng vừa sợ, Thánh Vương Thần Huy xuất hiện, Long Trần sắp nổ bung tinh thần bị cái này kỳ dị lực lượng tẩm bổ, dần dần trở nên ổn định lại. Vù vù vù, ngay sau đó mỗi một khỏa tinh thần phía trên đều hiện ra một đạo thật nhỏ ngọn lửa, khi thấy cái kia nho nhỏ ngọn lửa, Long Trần cùng Long tộc cường giả một hồi hoan hô. Thành công lạp, Long Trần đem linh căn sáp nhập vào tinh hải bên trong, đây là một cái điên cuồng nghĩ cách, Long Trần cùng Long tộc cường giả cũng biết, ở trong đó nhất định sẽ muôn vàn khó khăn, một cái gây chuyện không tốt muốn toi mạng. Lại không nghĩ rằng, tại Thánh Vương Thần Huy dưới sự trợ giúp, trực tiếp thành công rồi, linh căn cắm rễ ở 108 thiên tinh thần phía trên, nói cách khác, Long Trần về sau có 108.000 đầu linh căn rồi. Mặc dù linh căn chia làm nhiều như vậy đầu, thoáng cái trở nên cực kỳ suy yếu, cơ hồ đều nhanh muốn cảm ứng không đến sự hiện hữu của bọn nó rồi, nhưng là Long Trần biết rõ, chỉ cần đem chúng bồi dưỡng, Long Trần muốn so với người bình thường, mạnh hơn 108.000 lần. Tụ khí thành công, Long Trần cùng Long tộc cường giả đều hưng phấn không thôi, Long Trần đời này lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là may mắn, cái gì gọi là số mệnh gia thân. Nhìn xem từng khỏa tinh thần bên trên, như là trúc hỏa bình thường linh căn, Long Trần tràn đầy chờ mong. Tiếp được tụ là thông mạch rồi, thừa dịp vận khí nổi lên tác dụng, nhất cổ tác khí hoàn thành. Long tộc cường giả đạo, rèn sắt muốn nhân lúc còn nóng. Long Trần gật gật đầu, hai tay kết ấn, giấu ở trong cơ thể tử huyết, trong nháy mắt tuôn hướng thân thể sở hữu kinh mạch. Ông, đương kinh mạch bị rót vào tử huyết, kinh mạch không có bất kỳ bài xích, điên cuồng mà hấp thu lấy tử huyết, từng đạo phù văn tại trong kinh mạch ngưng tụ ra đến, tạo thành một mảnh dài hẹp cứng cỏi mạch lạc. Long Trần mạch lạc không có đổi rộng, nhưng là cường độ cùng tính bền dẻo đều tại điên cuồng tăng lên. Nếu như nói trước kia Long Trần gân mạch là rơm rạ ngưng tụ thành, vậy bây giờ tựu là tiên kim ngưng tụ mà thành, giữa hai người có cách biệt một trời. Ha ha ha, thật không ngờ đơn giản, ta thật sự là quá may mắn, ha ha ha, cường đại như thế mạch lạc, tựu tính toán có cường đại trở lại chiêu số, cũng không cách nào cho ta tạo thành bất luận cái gì gánh nặng rồi. Thông mạch như thế thông thuận, vậy mà trực tiếp hoàn thành, Long Trần hưng phấn mà cười ha ha. Trước kia, hắn thi triển đại chiêu, đầu tiên muốn cân nhắc kinh mạch thừa nhận năng lực, bởi vì làm một cái gây chuyện không tốt, còn không có làm bị thương người, thân thể của mình tựu không chịu nổi rồi. Hiện tại tử huyết thông mạch, Long Trần cảm giác, tự tính toán đem toàn thân lực lượng, tập trung thành một chiêu bộc phát, kinh mạch cũng có thể nhẹ nhõm thừa nhận, cái loại cảm giác này, lại để cho Long Trần hưng phấn mà giống to kêu to. Rất tốt, tiếp được, ta lại có một cái suy nghĩ can đảm, như thế nào đây? Muốn hay không thử một lần? Đúng lúc này, Long tộc cường giả cười hắc hắc, Long Trần còn đắm chìm tại thân thể nghiêng trời lệch đất biến hóa trong vui sướng, đột nhiên nghe được Long tộc cường giả lời nói, lập tức đến rồi hứng thú. Người can đảm nghĩ cách, cái này hay a, Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo, căn khí tán nhập tinh hải, thất thải chí tôn huyết cũng bị kích hoạt, long huyết nhập gân, chí tôn rèn cốt, tử huyết thông mạch. Hôm nay tụ khí, ngưng huyết, dịch gân, rèn cốt, thông mạch đều hoàn thành, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, thân thể của ngươi có cái gì khác thường? Long tộc cường giả hỏi. Khác thường, tựu là thân thể của ta trở nên càng cường đại rồi, khát vọng cùng tuyệt thế cường giả một trận chiến. Long Trần cảm thụ được thân thể, toàn thân tràn đầy lực lượng, đã có một loại cực độ khát khao cảm giác. Ngươi sai rồi, cái loại này khát khao, cũng không phải khát vọng chiến đấu, mà là khát vọng đạt được tẩm bổ. Long tộc cường giả đạo, khát vọng tẩm bổ, Long Trần ngây ngẩn cả người. Hiện tại ngươi khí, huyết, gân, cốt, mạch toàn bộ đều là bị tỉnh lại. Ngươi bây giờ, mặc dù không thể nói là thoát thai hoán cốt, nhưng là cùng qua đi so sánh với, hoàn thành một lần chuyển biến cực lớn. Mà ngươi phải biết rằng, càng là cường đại thân thể, tự cần càng năng lượng cường đại đi chèo chống, đây cũng là vì cái gì, A-man chiến đấu thời điểm, phải không ngừng địa ăn huyết nhục. Nếu như huyết nhục vừa đứt, hắn tự đã mất đi năng lượng cung cấp, sẽ toàn thân vô lực, mà khi tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, hắn sẽ mê man, đến giảm bớt thân thể tiêu hao. Ngươi bây giờ cũng giống như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, vô tận khí huyết trong người chảy xuôi, toàn thân tràn đầy lực lượng là A. Đúng, toàn thân là kinh, hận không thể tìm người đánh một trầu. Long Trần đạo, ngươi bây giờ cũng không phải là trạng thái chiến đấu, nhưng như cũng có khủng bố như thế lực lượng, nhưng là loại trạng thái này đối với ngươi tiêu hao cũng là thật lớn. Thân thể của ngươi, thật giống như một cái bồn nước, trước kia ngươi miệng nước chảy chỉ có ngón tay như vậy thô, vào nước khẩu đã có cánh tay như vậy thô. Cho nên, tại bình thường lực lượng của ngươi vĩnh viễn đều là đầy, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ngươi miệng nước chảy đã cùng vạc nước đồng dạng thô rồi. Tự coi như ngươi không chiến đấu, cho dù là nằm ngủ, ngươi tiêu hao như trước phi thường đại, không dùng được nửa tháng, ngươi sẽ nhập không đủ suất, bổn nguyên chi lực bắt đầu khô cạn. Đến lúc đó, ngươi tỉnh lại khí, huyết, gân, cốt, mạch vì tự bảo vệ mình, hội lần nữa lâm vào ngủ say, mà ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Long tộc cường giả đạo, không thể nào, Long Trần chấn động, đây là rất nghiêm túc vấn đề, chưa cùng ngươi hay nói giỡn, thân thể của ngươi thật giống như một quốc gia, vốn nuôi 10 vạn đại quân. Hôm nay ngươi lại nuôi ngàn vạn đại quân, ngươi lương thảo lại không có gia tăng, ngươi cảm thấy ngươi có thể dưỡng chúng bao lâu? Đương đại cường giả ở bên trong, không thiếu tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là vì cái gì có rất ít người có thể siêu việt cổ nhân? Không phải bọn hắn không đủ cường, mà là vì bọn hắn quá mạnh mẽ, tiêu hao quá lớn, chính mình nuôi không nổi chính mình, hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là tự phải bỏ qua một ít lực lượng, đến kéo dài hơi tàn. Long tộc cường giả đạo, Long Trần miệng há to, vẻ mặt khiếp sợ mà nói, thế nhưng mà hôm nay hỗn độn chi khí đã dũng mãnh vào niết doanh thiên, thiên đạo pháp tắc cũng đã dần dần kiện toàn, còn nuôi không sống ta sao? Nếu như ngươi chỉ có đủ một loại, hoặc là hai chủng lực lượng, là không có vấn đề, nhưng là ngươi có được thất thải chí tôn huyết, tử huyết cùng long huyết, ba loại chí cường huyết mạch, đều là tiêu hao lớn hộ. Đồng thời còn có thần bí chí tôn cốt, cùng với 10 vạn 8 ngàn linh căn, ngươi cảm thấy thiên đạo hội chỉ dưỡng ngươi một người, mà đem người khác đều chết đói sao? May ngươi bây giờ có thánh vương số mệnh gia thân, thiên đạo chi lực hướng ngươi bên này chút xuống, nếu không dùng ngươi bây giờ tiêu hao, căn bản nhịn không được nửa tháng, tối đa 3 ngày, ngươi phải nằm xuống. Long tộc cường giả đạo, Long Trần gặp Long tộc cường giả nói được dị thường nghiêm túc, không khỏi hỏi, cái kia tiền bối ngài vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết à? Ta cũng không nghĩ tới, kích hoạt về sau, ngươi tiêu hao hội khủng bố như thế, hơn nữa, tự tính toán sớm chút nói cho ngươi biết lại có làm được cái gì. Nếu như tại tiên vương cảnh không kích hoạt chúng, chờ đến giới vương cảnh giới lại đi kích hoạt, chỗ tiêu hao năng lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa khi đó lại kích hoạt, năng lượng của ngươi hoạt tính hội cấp tốc hạ thấp, đánh chết ngươi cũng không biết làm lựa chọn như vậy. Long tộc cường giả đạo, cái kia cũng là, đúng rồi tiền bối, ngài không phải nói có một cái suy nghĩ can đảm sao? Có phải hay không cùng của ta tiêu hao có quan hệ? Long Trần vừa vội hỏi, đương nhiên, ý nghĩ của ta là, ngươi có dám hay không mạo hiểm xuyên qua cái kia dị giới chi môn, đến trong môn thế giới đi một chuyến. Long tộc cường giả đạo, tại đâu đó có thể duy trì thu chi cân đối? Long Trần hỏi, chỗ đó hỗn độn chi khí nồng đậm, ngươi đến đó bên cạnh, xác thực không có bất kỳ gánh nặng, bất quá đây không phải là của ta chính thức mục đích. Dù sao ngươi không thể ở bên kia độ kiếp, một khi bại lộ thân phận, ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý của ta là, trong thế giới kia, nhân tộc cũng sớm đã biến mất, cho nên chỗ đó dưới mặt đất nhất định lưu lại lấy không ít linh thạch mỏ, hắc hắc, ngươi hiểu được. Long tộc cường giả cười nói, linh thạch, trong tay của ta còn nhiều mà a. Long Trần sững sờ, hắn không có kịp phản ứng. Đồ đần, ngươi những linh thạch kia về sau cơ bản đều là phế phẩm rồi, ta nói đúng là hỗn độn linh thạch, ẩn chứa hỗn độn chi khí linh thạch. Long tộc cường giả mắng, ta đi, còn có loại vật này. Long Trần lại càng hoảng sợ, đương nhiên là có rồi, thứ này chỉ có nhân tộc mới có thể sử dụng. Đối với chủng tộc khác mà nói, chúng tự là phế vật. Cho nên ta dám khẳng định, dưới mặt đất nhất định có hỗn độn linh thạch mỏ, một ít nhân tộc di tích ở bên trong, có lẽ cũng có một ít giải rác. chỉ cần có thể thu thập đến đầy đủ linh thạch, người có thể thông qua hấp thu linh thạch trong hỗn độn chi khí, trợ giúp chính mình tu hành, duy trì thân thể nhu cầu, nếu không, người không có một thân lực lượng, cũng chỉ có thể chết đói, như thế nào đây? Cảm thấy hứng thú không? Long tộc cường giả đạo, cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú, mẹ nó, với ta mà nói, vậy thì là một cái man hoang thế giới, khắp nơi trên đất là bảo a. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được vô số linh thạch lóe ra mê người hào quang, thậm chí trong lỗ tai đều tựa hồ nghe đã đến nào đó triệu hoán. Cái kia không gian chi môn, bên trong sinh linh kỳ thật cũng là có thể đi ra, chỉ bất quá bọn hắn không hiểu trận pháp, cho nên không qua được. Nhân tộc bên này muốn qua đi, tự cần đỉnh lấy hỗn độn khí lưu, cần muốn thừa nhận áp lực thực lớn, người bình thường căn bản chịu không nổi khủng bố như vậy áp lực, sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Hơn nữa cảnh giới càng cao, thừa nhận áp lực lại càng lớn, thiên tôn cấp cường giả muốn xông, căn bản chính là muốn chết, giới vương cấp cường giả qua đi, đồng dạng hy vọng xa vời. Chỉ có tiên vương cảnh qua đi, còn có như vậy một tia hy vọng, nhưng là muốn đi xuyên qua, không riêng cần phải có cường đại thân thể, còn cần hiểu được căn cứ không gian pháp tắc, đến chế định trận pháp, bên cạnh ngươi có một cái trận pháp sư, có lẽ khó không được hắn. Long tộc cường giả đạo, được rồi, Long Trần nghe đến đó, đã sớm tâm ngứa khó nhịn rồi, trực tiếp đi tìm Hạ Thần cùng Quách Nhiên, kết quả hai người nghe xong muốn đi trong môn thế giới, hai người trong mắt đều lam rồi, bọn hắn so Long Trần còn muốn kích động. Xuất phát, ba người ăn nhịp với nhau, không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Ta đi, người ở đây còn thật không ít, đương Long Trần ba người, lặng lẽ đi vào Thánh Vương Châu thời điểm, phát hiện tại đây đã hội tụ không ít cường giả. Ba người phát hiện, nơi này có không ít cường giả, dừng lại tại chiến trường trung tâm, có người khoanh chân ngồi trên không trung, chính đang nhắm mắt cảm ngộ. Nguyên lai bọn họ là đến lĩnh ngộ ý cảnh, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, tại đây vừa mới trải qua kinh thế đại chiến, có nhiều chỗ hư không vẫn còn vặn vẹo, trong không gian lưu lại lấy cường giả ý chí chiến đấu, có thể theo tổn hại pháp tắc ở bên trong, trở lại như cũ một bộ phận ngay lúc đó tràng cảnh. Rất nhiều cường giả là ở mượn cường giả ý chí, đến rèn luyện ý chí của mình, như vậy cũng chờ tại bọn hắn tham dự trận đại chiến kia, lại không có bất kỳ hung hiểm. Đương Long Trần ba người hàng lâm Thánh Vương Châu thời điểm, vô số cường giả kinh hô, rất nhiều dị tộc các cường giả nhanh chân bỏ chạy. Bất quá cũng có rất nhiều dị tộc cường giả, không có chạy, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, bọn hắn rất thông minh, biết rõ dùng Long Trần thân phận, khinh thường tại giết bọn hắn, nếu như Long Trần muốn giết bọn hắn, cũng căn bản chạy không thoát. Long Trần tiền bối, đương Long Trần đã đến, vô số nhân tộc cường giả kinh hỉ địa kêu to, trong thanh âm tràn đầy sùng bái cùng kính yêu. Thánh Vương Châu một trận chiến, Long Trần lực áp quần hùng, khí che chư thiên, quét ngang các tộc thiên kiêu, vì nhân tộc cãi quang. Hôm nay Long Trần tại trong nhân tộc, có thể nói danh tiếng nhất thời vô lượng, thậm chí liền tới sánh vai thiên kiêu đều không có, hắn quật khởi, lại để cho vô số thiên kiêu ảm đạm thất sắc, không phải bọn hắn không đủ ưu tú, mà là Long Trần quá mạnh mẽ. Tinh thần hào quang cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, cho nên khi Long Trần đã đến, nhân tộc cường giả lập tức sôi trào. Long Trần đối với những người này nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, mà tộc khác các cường giả, nhao nhao tránh lui, cho Long Trần trực tiếp nhượng suốt một cái thông đạo. Tộc khác các cường giả, nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, mặc dù bọn họ cùng nhân tộc là địch, lại đối với Long Trần sinh không dậy nổi cừu hận chi tâm, bởi vì sợ hãi lấn át mối thù của bọn hắn hận. Đương tiến nhập Thánh Vương Châu thời điểm, các tộc cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá kỳ quái chính là, các tộc cường giả mặc dù lẫn nhau cừu hận, nhưng lại lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, cũng không có người lẫn nhau công kích. Có một ít người, vừa mới tấn chức giới vương, là đã đợi không kịp sao. Quách Nhiên thấy được không ít giới vương cường giả, bất quá khí tức của bọn hắn phập phồng bất định, rõ ràng khống chế không tốt, hiển nhiên là vừa mới tiến giai. Cũng không phải tất cả mọi người có thể khống chế tốt cảnh giới của mình, căn cơ không vững chắc người. Khí tức phù phiếm, đã bị hỗn độn chi khí kích thích, liền trực tiếp đột phá, muốn áp chế cũng không được. Long Trần giải thích nói, càng là cường đại người, đối với cảnh giới của mình khống chế, càng là tinh chuẩn, nhưng là rất nhiều người đối với cảnh giới của mình, thì không cách nào làm được tinh chuẩn khống chế. Bất quá lúc này thời điểm đã đột phá, thật là chịu thiệt, bởi vì hiện tại đang đứng ở hỗn độn chi khí cấp tốc bay lên thời kỳ, mỗi kéo thêm một ngày, là hơn chiếm một ngày tiện nghi. Cho nên, bây giờ có thể áp chế tu vi tiên vương các cường giả, đều tại liều mạng áp chế, siêu cấp cường giả, đều tính toán đợi hỗn độn chi khí tăng trưởng chậm dần về sau, lại đi tiến giai. Long Trần ba người tại vô số cường giả nhìn soi mói, đi vào Thánh Vương Châu, đi tới Thánh Vương Lôi Đài vị trí. Chỉ bất quá bây giờ Thánh Vương Lôi Đài đã biến mất, tại Thánh Vương Lôi Đài phía dưới, có một cái cực lớn môn hộ, vô tận hỗn độn chi khí đang từ trong khe cửa điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra. Tại đây hỗn độn chi khí là nồng nặc nhất, bất quá ở chỗ này thì không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí, lưu động hỗn độn chi khí trong mang theo pháp tắc chi lực, nếu như trực tiếp hấp thu đối với người có thật lớn hại. Chỉ có rời xa dị giới chi môn, hỗn độn chi khí ở vào bình thản trạng thái xuống mới có thể yên tâm hấp thu, có thể nói tại đây hỗn độn chi khí chỉ có thể nhìn mà thôi. Những người khác cút ngay, tới gần đại môn người, giết chết bất luận tội. Ngay tại Long Trần đã đến, khiến cho dị động thời điểm, tại ở gần nơi cửa chính, truyền đến quát lạnh. Là ma tộc người, bọn hắn đang làm gì đó? Quách Nhiên bọn người sững sờ, bọn hắn phát hiện một đoàn ma tộc cường giả vây quanh đại môn, không cho người tới gần. Khởi bẩm Long Trần tiền bối, ma tộc gia hỏa, đang tại cùng trong môn ma tộc cường giả câu thông, tựa hồ tại cách truyền pháp, đã vài ngày rồi, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Một cái nhân tộc cường giả chặn lại nói, truyền pháp, Long Trần sững sờ, có lẽ đúng vậy, chúng ta thật xa có thể nghe được ma âm theo trong khe cửa truyền ra, mấy chục vạn ma tộc tam cực chí tôn thiên kiêu chính ghé vào khe cửa bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Mặt khác Long Trần tiền bối, ngài lần này dẫn theo bao nhiêu người tay? Cái kia nhân tộc cường giả hỏi, tự chúng ta ba cái, Long Trần đạo, ba cái, người nọ kinh hãi, Long Trần tiền bối, ngài đuổi mau chạy đi. Ma tộc cường giả bên này có 10 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả tỏa chấn, ngàn vạn đừng cho bọn hắn phát hiện ngài. 10 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, tình huống như thế nào? Ma tộc muốn làm gì? Ầm ầm, đúng lúc này, hư không nổ vang bạo hưởng, khủng bố ma khí phong tỏa thiên địa, cái kia nhân tộc cường giả vẻ mặt vẻ kinh hãi, quay người muốn trốn, lại bị Quách Nhiên kéo lại. Không cần chạy thoát, đã bị phong tỏa, người đi ra ngoài tựu là chết. Quách Nhiên đạo, theo hắn mà nói rơi, hư không phía trên hiện ra ma đạo kết giới, đem phạm vi sổ vạn dặm không gian phong tỏa. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, Long Trần, ngươi thật to gan a, lúc này ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Nguyên một đám ma tộc cường giả thân ảnh hiển hiện, khủng bố khí tức mang tất cả trời cao. 16 cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, đem Long Trần bọn người vây quanh, một cái ma tộc lão giả vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem Long Trần. Trong mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Thật sự là buồn cười, coi như là lần trước, thoát được cũng là các ngươi a. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, bỗng nhiên Long Trần vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem lão giả kia, chỉ vào lão giả kia nói. Ồ, ngươi xem như vậy nhìn quen mắt, ta giống như nhận thức ngươi. Ngươi đương nhiên nhận thức ta rồi, ngươi tên hỗn đản này, rác rưởi, đại lừa gạt, đưa ta những bảo bối kia. Cái kia ma tộc cường giả trong nháy mắt trở nên diện mục dữ tợn. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, người này tựu là tại Long Trần đấu giá Càn Khôn đỉnh lúc, bị lừa cái vị kia ma tộc cường giả. Lúc ấy cái kia ma tộc cường giả, vì đạt được Càn Khôn đỉnh, ra 58 cụ bất hủ thi hài, cộng thêm 7 chuôi bất hủ thần binh, trong đó 3 cái đến từ nhân tộc, kết quả lấy được một cái đổ giỏm, hắn quả thực muốn giận điên lên. Về sau Thánh Vương đại hội thời điểm, hắn tự ẩn núp trong bóng tối, muốn một cái cơ hội thích hợp cho Long Trần đến một cái một kích bị mất mạng, nhưng là thủy chung không có chờ đến cơ hội. Cuối cùng nhất chỉ có thể nhịn xuống. Hôm nay đương hắn chứng kiến Long Trần ba người nghênh ngang địa đi tới, lập tức nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, mời đến các vị ma tộc cường giả, thoáng cái đem Long Trần vây quanh. Ông, cái kia ma tộc lão giả cũng không nhiều lời nói nhảm, cầm trong tay một thanh hàn lóng lánh ma kiếm, một kiếm đối với Long Trần chém dụng, khắp thiên ma khí phún dũng, thuộc về nửa bước bất hủ cấp cường giả khí tức toàn lực bộc phát. Xem ra người oán khí không nhỏ a, vậy hãy để cho ngươi chém một kiếm như thế nào? Long Trần mỉm cười, đối mặt đúng ngay vào mặt chém tới một kiếm, đầu có chút nghiêng một cái, tùy ý một kiếm kia hung hăng chạm tại trên vai của mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng vén ở bên trong, vô số cường giả vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Sao, làm sao có thể, một khắc này, ngoại trừ Long Trần, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đó tựu kể cả chiến giáp ra thân Quách Nhiên cùng cầm trong tay phù triện Hạ Thần. Ma tộc cường giả một kiếm, hung hăng đâm vào Long Trần trên bờ vai, cắt vỡ Long Trần làn da. Nhưng lại không có máu tươi tràn ra, trường kiếm dừng lại tại Long Trần trên bờ vai, cái kia ma tộc cường giả vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hắn toàn thân ma khí phún dũng, mặc dù một kích này cũng không phải là toàn lực bộc phát, nhưng là cũng trọn vẹn ẩn chứa hắn tám thành lực lượng. Hắn đây chẳng qua là muốn bức bách Long Trần biến chiêu, hắn chuẩn bị ở sau mới thật sự là sát chiêu, lại không nghĩ rằng, Long Trần không tránh không né, dùng thân thể đón đỡ hắn một kiếm. Hắn một kiếm này phảng phất chạm tại tinh thần phía trên. Chân đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên. Tí tách, mọi người hoảng sợ phát hiện, có máu tươi nhỏ, đây không phải là Long Trần máu tươi, đó là ma tộc cường giả miệng hổ vỡ ra, mà chảy ra ma huyết. Cho ngươi cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Long Trần nhìn xem trên bờ vai miệng vết thương, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần cũng không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì này một kích không phải mình chém, máu tươi của hắn sẽ tự động hình thành phòng ngự, chỉ có điều tinh huyết phòng ngự chỉ triệt tiêu bộ phận lực lượng. Ma kiếm chạm tại Long Trần xương cốt bên trên, một khắc này, Long Trần toàn thân xương cốt bên trên đường vân đột nhiên sáng lên, cái kia ma tộc cường giả một kích, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn xương cốt mảy may, thậm chí liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Ngươi, cái kia ma tộc cường giả vẻ mặt vẻ hoảng sợ, lập tức ý thức được không ổn, muốn cấp tốc lui về phía sau. Phốc, Long Trần cong ngón búng ra, một đạo thất thải thần quang kích xạ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu của hắn. Hô, cái kia ma tộc cường giả thi thể, lăng không trồng rơi, mà hắn bất hủ thần binh, còn ở lại Long Trần trên bờ vai, cái kia hình ảnh xem là như vậy được quỷ dị. Ta đi, Hạ Thần cùng Quách Nhiên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt địa vẻ hưng phấn, lúc này mới bao lâu thời gian, lão hầu hết đã cường đại đến tình trạng như thế rồi, liền bất hủ thần binh cũng có thể bỏ qua rồi. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay một đóa hoa sen hiển hiện, trong nháy mắt bao trùm phạm vi vạn dặm hư không, một khắc này, sở hữu nửa bước bất hủ cấp các cường giả sắc mặt đại biến. Chạy mau, bọn hắn đối với khe cửa phía trước ma tộc thiên kiêu nhóm kêu to. Ông, Long Trần trong tay hỏa diễm hoa sen, tách ra lấy lạnh như băng thần huy, như là một đạo lưu tinh hướng phía cánh cửa cực lớn bay đi, mục tiêu trực chỉ những ma tộc kia thiên kiêu. Những ma tộc kia thiên kiêu nhóm, lúc này chính khoanh chân ngồi ở trước cửa, tựa hồ chính đang tiếp thụ nào đó tẩy lễ, chờ bọn hắn phát hiện hỏa liên hàng lâm thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn hỏa diễm bộc phát, những ma tộc kia thiên kiêu nhóm, trong nháy mắt bị màu trắng liệt diễm thôn phệ. Phốc phốc phốc, vô số ma tộc thiên kiêu thậm chí cũng không kịp phản kháng, đã bị màu trắng hỏa diễm thôn phệ, lập tức hóa thành đầy trời vụn băng. Long Trần ra tay tốc độ quá nhanh, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, theo ngưng tụ hỏa diễm hoa sen đến kích phát, trong nháy mắt tự hoàn thành, mà ngay cả những nửa bước kia bất hủ cấp cường giả cũng không kịp ngăn cản. Hắc hắc, tử huyết thông mạch về sau, sở hữu thần thông thuật pháp, cơ hồ cũng có thể thuấn phát, mẹ, lão tử rốt cục như bước một hồi. Long Trần biểu hiện ra một mảnh lạnh lùng, nhưng trong lòng tại cao giọng hò hét. Trước kia hắn muốn bộc phát như vậy một kích, đầu tiên cần kích hoạt kinh mạch, lại để cho kinh mạch có một chuẩn bị, nếu không không cách nào thừa nhận lớn như vậy trùng kích, sau đó lại đi dẫn động thiên đạo chi lực, lại để cho thiên đạo chi lực cùng chính mình hỏa diễm chi lực dung hợp, lại dùng linh hồn chi lực khống chế, mới có thể đem công kích phát ra. Hôm nay không giống với lúc trước, hắn đã có cường đại kinh mạch, tự không cần phức tạp như vậy rồi, trực tiếp đem thiên đạo chi lực dẫn vào trong cơ thể, lại để cho thiên đạo chi lực cùng chính mình hỏa diễm chi lực, trong người dung hợp về sau, trực tiếp kích phát. Long Trần đem thân thể của mình trở thành cung, đem dung hợp sau hỏa diễm chi lực trở thành mũi tên, mà kinh mạch của hắn tựu là dây cung, chỉ cần kéo cung có thể trực tiếp bắn tên rồi, cho nên, một kích này diệt thế hỏa liên, trong chớp mắt hoàn thành. A, màu trắng hỏa diễm tàn sát bừa bãi, mấy chục vạn ma tộc cường giả chỉ có mấy chục người trốn thoát, mặc dù là trốn thoát, trên người bọn họ cũng lây dính bạch sắc hỏa diễm, bị thiêu đắc ứa ra yên, kêu thảm thiết không thôi. Chết tiệt nhân tộc, cũng dám xấu ta ma tộc chuyện tốt. Đúng lúc này, trong cửa lớn truyền đến gào thét tiếng gầm, hiển nhiên phía sau cửa cường giả đã biết tình huống bên ngoài. Ngươi xấu chuyện tốt, lão tử coi như ngươi mặt, giết sạch các ngươi ma tộc thằng nhãi con, ngươi có năng lực theo trong khe cửa đi ra a. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay bảy tuyệt kiếm xuất hiện, đương hắn lộ ra bảy tuyệt kiếm trong nháy mắt, những ma tộc cường giả kia sắc mặt đại biến. Hô, coi như là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng đều phi tốc rút lui khỏi, sở hữu ma tộc cường giả trong nháy mắt thoát được không còn một mảnh. Cái này, trước khi cùng Long Trần nói chuyện cái vị kia nhân tộc cường giả, vốn bị nhiều như vậy cường giả vây quanh đã tuyệt vọng, trong nháy mắt mà ngay cả nửa bước bất hủ cấp cường giả đều chạy thoát, hắn đều xem mộng. Mặt khác các tộc cường giả cũng đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, Long Trần rõ ràng tựu ba người, lại đem hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả kinh sợ thối lui, đều không thay những chết đi kia thiên kiêu nhóm báo thù rồi. Ta đi, như vậy không có loại, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng sợ ngây người, bọn hắn vừa muốn nhìn một chút, Long Trần đại triển thần uy, dốc sức chiến đấu hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả phong độ tư thái, kết nếu như đối phương trực tiếp bị sợ chạy, hơn nữa chạy trốn làm như vậy giòn, không mang theo nửa điểm do dự. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bọn hắn đối mặt không phải một người, mà là một cái có thể sử dụng thân thể ngăn cản bất hủ thần binh quái vật, bọn hắn cũng sợ chết, chỉ có thể chạy thoát. Sở hữu còn sống ma tộc cường giả thoát được không còn một mảnh, trước cổng chính bị không đi ra, ngoài cửa còn lưu lại lấy màu trắng vụn băng tại thiêu đốt, đó là băng phách dư uy, Băng Phách Tự là bá đạo như vậy, không đem đối phương thiêu khô sạch là sẽ không dập tắt. Long Trần ba người tới cực lớn môn hộ phía trước, trong khe cửa hỗn độn chi khí gào thét mà đến, thổi chúng bọn hắn tóc dài phi vũ, quần áo rung động. Chết tiệt nhân tộc, các ngươi hung hăng càn quấy không được bao lâu, một khi đại môn mở ra, các ngươi tự đợi đến nghênh đón tử vong hàng lâm a. Trong môn lần nữa truyền đến gào thét, Long Trần bỗng nhiên một con mắt bế, mở ra trong con ngươi, tam hoa đồ án hiển hiện, dọc theo khe cửa vào bên trong nhìn lại. Một cái, hai cái, ba cái, hắc hắc, năm cái thiên tôn, 35 giới vương, đã thành, chuẩn bị một chút a. Long Trần thu hồi tam hoa đồng, cười hắc hắc nói. Được rồi, hạ thần trực tiếp lấy ra 36 cái trận bàn, dựa theo nhất định được quy cách bố trí tại trong hư không, một nén nhang thời gian về sau, hết thảy bố trí thỏa đáng, hạ thần đối với Long Trần gật gật đầu, ý bảo hết thảy sẵn sàng. Mà lúc này, trong môn vẫn còn thỉnh thoảng truyền đến quát mắng thanh âm, chỉ có điều, bọn hắn không cách nào xuyên qua đại môn, chỉ có thể dùng phương thức như vậy phát tiết. Đương Long Trần ba người ở trước cửa bố trí thời điểm, mặt khác các tộc cường giả đều xem ngây người, mờ mịt không biết ba người này muốn làm gì. Ông, bỗng nhiên hạ thần bóp nát một đạo phù triện, hắn toàn thân bị thần quang bao khỏa, mà Quách Nhiên cũng triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp. Đi, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên hạ thần bố trí những trận bàn kia ầm ầm bạo toái, một đạo thần quang bao vây lấy ba người, tựu như vậy ngược dòng sông về đại môn. Cái gì, chẳng lẽ bọn hắn, ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, chợt nghe trong môn truyền đến sinh linh kinh hô, ngay sau đó truyền đến lưỡi dao sắc bén cắt vỡ thân thể thanh âm. Phốc phốc phốc, Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, chém liên tục ma tộc thiên tôn cường giả, bảy tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, có thể nhẹ nhõm chém ra cái kia ma tộc cường giả thân thể. Nhưng là Quách Nhiên cùng hạ thần một người nhằm vào một vị thiên tôn cường giả, lại xuất hiện ngoài ý muốn, Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, hắn chiến đao mãnh liệt chạm phía dưới, lại bị cái kia ma tộc cường giả móng vuốt sắc bén toác ra một cái lỗ hổng. Phải biết rằng, hắn chiến đao thế nhưng mà cực phẩm giới vực thần khí, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều phá không khai, điều này có thể không lại để cho hắn giật mình. Mà hạ thần bên kia phù văn lưu chuyển, trước tiên vây khốn một vị ma tộc thiên tôn cường giả, nhưng là cái kia ma tộc thiên tôn gào thét phía dưới, trong nháy mắt nứt vỡ hắn phù văn chi khóa. Phải biết rằng, lúc trước hạ thần thế nhưng mà dựa vào một chiêu, vây khốn một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả nửa cái thời gian hô hấp, mà cái này ma tộc cường giả, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Phốc, phốc, Long Trần đánh tới, cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, liên tục lưỡng kiếm, đem cái kia hai cái ma tộc thiên tôn chém thành hai nửa. Giết, nhưng là lại để cho ba người bất ngờ chính là, còn lại ma tộc cường giả, tu vi bất quá giới vương cảnh mà thôi, vậy mà cũng không trốn đi, mà là đối với ba người mãnh liệt xông lại. Phốc, phốc, phốc, ba người đồng thời ra tay, cơ hồ trong nháy mắt đem những ma tộc cường giả này toàn bộ đánh chết, lại để cho ba người khiếp sợ chính là, ma tộc cường giả cực kỳ bưu hãn, vậy mà không có một cái nào đào tẩu. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Một điểm lòng mang sợ hãi đều không có. Hạ thần khiếp sợ địa đạo, bọn này ma tộc cường giả trí tuệ cực thấp, tốc độ phản ứng cũng chậm, hẳn là thái bình cơm ăn nhiều hơn, bản năng đã thoái hóa. Trong thế giới này, nhân tộc diệt sạch, không cần cùng nhân tộc liên hệ, đoán chừng đầu óc cũng đều biến ngu xuẩn. Long Trần đạo, những ma tộc cường giả này đều là cực kỳ cường hãn, cái kia năm vị thiên tôn cường giả, cơ hồ tương đương với ngoại giới nửa bước bất hủ cấp tồn tại. Nhưng là giao thủ thời điểm, phản ứng của bọn nó rõ ràng chậm một tia, nếu không Long Trần ba người muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Tại đây ma tộc cường giả như thế nào khủng bố như vậy? Quách Nhiên nhìn xem chiến đao bên trên lỗ hổng, vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, hắn chiến đao bị phế sạch rồi. Tại đây sinh linh, trường kỳ thụ hỗn độn chi khí tẩm bổ, các phương diện đều muốn so chúng ta mạnh hơn vô số lần, chúng ta phải cẩn thận, tranh thủ thời gian thu thập thoáng một phát, ngụy trang thành bọn hắn xông vào khe cửa, đừng để bên ngoài khe cửa đập vỡ thân thể. Long Trần đạo, điều này có thể được sao? Quách Nhiên có chút do dự nói, đám người kia chỉ số thông minh có hạn, mới có thể lừa gạt một hồi, hạ thần, ngươi thiết trí thoáng một phát trận pháp, ngăn cách ngoại giới thanh âm, không cho bọn hắn cùng ngoại giới trò chuyện. Không cần lo lắng trận pháp bị phá hư. Tại đây nhân tộc đã diệt sạch, bọn này sinh linh căn bản không biết trận pháp, ngươi tự cứ việc yên tâm bố trí a. Long Trần đạo, được rồi, nghe Long Trần vừa nói, hạ thần cùng Quách Nhiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ba người bắt đầu bận việc, đem những thi thể kia ném vào khe cửa, những thi thể kia lập tức bị khủng bố áp lực đập vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ, tán lạc tại đại môn bên cạnh. Hạ thần tắc thì bắt đầu bố trí trận pháp, cài đặt cách âm bình chướng về sau, ba người lại đem trên người mình mùi xóa đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Ba người rời xa đại môn, tìm một cái nơi thích hợp, hạ thần lấy ra trận bàn, bố trí một cái tọa độ địa điểm, bởi như vậy, một phương diện không đến mức lạc đường, một mặt khác cũng tương đương cài đặt một cái điểm truyền tống. Điểm truyền tống bố trí hoàn thành về sau, bên ngoài lại bố trí ảo trận, đừng nói là dị tộc cường giả, coi như là nhân tộc cường giả, nếu như không phải có trận pháp đại sư cấp bậc tồn tại, cũng đừng muốn phát hiện tại đây dị thường. Đi thôi, hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, ba người chạy như bay mà đi, bọn hắn một đường chạy như bay, một đường phát hiện, tại đây thảm thực vật muốn so với Niết Doanh Thiên tươi tốt quá nhiều, đồng dạng một thân cây, tại bên ngoài chỉ có thể vừa được mấy trượng, mà ở chỗ này nhưng có thể cao tới trăm dặm, cơ hồ cũng phải làm cho người nhận không ra rồi. Khá lắm, nơi này chính là thái cổ thời đại thế giới sao? Khó trách những ma tộc kia quái vật mạnh như vậy. Quách Nhiên nhìn xem tại đây hết thảy, đều cảm thấy như vậy ngạc nhiên, không khỏi tán thán nói. Tại đây hỗn độn chi khí, nồng đậm đến cực điểm, thậm chí nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều có thể cảm nhận được chúng chấn động, ở chỗ này không cần tận lực đi hấp thu, hỗn độn chi khí đều chủ động hướng trong cơ thể của bọn họ toàn. Mà Long Trần lúc này thời điểm, cũng rốt cuộc cảm nhận được Long tộc cường giả nói tình huống, chỉ có ở chỗ này, hắn bổn nguyên chi lực mới có thể duy trì cân đối. Trước khi Long Trần cảm thụ không đến, nhưng là tiến vào tại đây, Long Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng của mình đang không ngừng địa bổ sung, mà ở Niết Doanh Thiên lại trong lúc vô tình tiêu hao. Ầm ầm, ba người tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy vội, bỗng nhiên xa xa truyền đến kinh thiên bạo vang, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một phát bắt được hai người, một cái cấp tốc lách mình. Oanh, một đạo đường kính vạn dặm thần quang, theo ba người bên người hiện lên, vô tận cây cối cao sơn, bị trong nháy mắt xuyên thủng, thần quang qua đi, đại địa phía trên mục nát, hư không toát ra hắc yên, phảng phất bị ăn mòn. Một khắc này, mà ngay cả Long Trần đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một kích này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không phải hắn lui được rất nhanh, ba người đã hóa thành hư vô rồi. Chúng ta bị phát hiện, Quách Nhiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, rầm rầm rầm, đúng lúc này, xa xa nổ vang bạo hưởng, chư thiên run rẩy, đạo đạo thần quang kích xạ, xuyên thủng thiên khung. Hiển nhiên có khủng bố cường giả tại kịch chiến, cũng không phải châm đối với bọn hắn, vừa rồi một kích kia, bất quá là dư ba, trùng hợp vọt tới bọn hắn.